Hồng Hoang, Tam Thanh cũng phải ngoan ngoãn bảo ta một tiếng nhị thúc. Chương 644 tới chương 659. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắn hít sâu một hơi, khí huyết do đại lực ngưu ma thể diễn hóa trào dâng như sông dài biển lớn, sinh ra sự cộng hưởng kỳ diệu với đạo vận của Chu Sơn. Các ngươi có cảm nhận được không? Đạo vận xung quanh đây, đơn giản là sôi trào mãnh liệt đến cực hạn. Mỗi một sợi hơi thở đều ẩn chứa chí lý khai thiên ích địa, mỗi một lần hô hấp đều như đang đối thoại với bản nguyên của Hồng Hoang. Dương Thiền tay nâng Bảo Liên Đăng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhẹ giọng nói tiếp, đại ca nói rất đúng. Ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, Thái Hư Âm Dương Kinh mà ta tu luyện đang không tự chủ vận chuyển, cùng với đạo vận của Chu Sơn tương hỗ cộng hưởng. Nàng duỗi ra ngón tay ngọc thon dài, đầu ngón tay lưu chuyển cửu sắc hào quang rực rỡ hơn bất cứ lúc nào. Ngay cả Bảo Liên Đăng trong tay ta cũng đang tự động hấp thu phần đạo vận khai thiên này. Ta thậm chí có thể cảm nhận được, hư ảnh hỗn độn liên hỏa trong bất đèn đang dần ngưng thực. Na Tra bên cạnh cũng khó có lúc nghiêm túc lại, pháp tướng ba đầu sáu tay không tự chủ hiện ra. Cửu chuyển huyền công của ta cũng vậy, đang không tự chủ lưu chuyển, nếu tu luyện ở đây, e rằng một ngày đi ngàn dặm. Thiên nhãn trên trán Dương Tiễn mở ra hoàn toàn, cẩn thận quan sát sự lưu chuyển của đạo vận Chu Sơn. Khó trách ngay cả thánh nhân cũng phải đi bộ leo núi. Cơ hội đối mặt với đạo vận khai thiên như vậy, quả thật hiếm thấy vô cùng. Cứ như vậy, mọi người vừa đi vừa nghĩ. Mỗi khi bước ra chín bước, liền dừng chân cảm ngộ. Khi thì nhắm mắt ngưng thần, bắt giữ dấu ấn khai thiên lưu chuyển trong đạo vận. Khi thì đưa tay chạm nhẹ vào bậc đá, cảm nhận khí tức hỗn độn ẩn chứa trong đó. Không ngừng hấp thu, cảm ngộ vận luật của Chu Sơn này. Thiên nhãn trên trán Dương Tiễn từ đầu đến cuối mở ra, tỉ mỉ phân tích sự huyền diệu của đạo vận Chu Sơn. Dương Giao, Na Tra hai người khí huyết quanh thân và uy áp tương hỗ mài dũa, dục thân dưới áp lực nặng nề không ngừng lột xác. Nhất là Na Tra, biến hóa càng lớn. Nhục thể của hắn vốn đã bị hủy một lần, tuy có nguyên thủy ra tay tái tạo nhục thân cho hắn, nhưng nhục thân mới sinh và nguyên thần từ đầu đến cuối vẫn có một lớp ngăn cách khó tả, như một bộ quần áo không vừa vặn, khắp nơi đều khó chịu. Thêm nữa vào thời điểm mấu chốt nhất của lượng kiếp, hắn bị Dương Tiễn giam cầm, tuy nhờ đó bảo toàn tính mạng, nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội lập công trong đại chiến cuối cùng. Người khác đều được thiên địa công đức hạ xuống, chỉ có hắn, một sợi lông cũng không có. Nhưng may mắn là hắn cũng không bị khí lượng kiếp phản phệ, đây cũng coi như công quá tương để. Nhưng không có thiên địa công đức hạ xuống, điều này vô hình trung làm chậm quá trình dung hợp hoàn toàn của hắn với nhục thân. Nhưng dưới sự tác động của đạo vận Chu Sơn, hắn cuối cùng đã dần dần thích ứng với nhục thân mới của mình. Ma khí vốn có, thì đã bị hắn hoàn toàn chưởng khống. Vẻ ngoài, từ bộ dạng 7, 8 tuổi, chỉ trong chốc lát trưởng thành thành bộ dạng 15, 16 tuổi. Bộ dạng thận hư và quần thâm mắt do ma khí ăn mòn trước đây, cũng biến mất không dấu vết. Thậm chí, Na Tra bây giờ còn có chút đẹp trai. Nói một tiếng hăng hái, tinh thần phấn chấn cũng không hề quá đáng. Tuy vẫn mang theo phần kiêu căng khó thuần đặc trưng, nhưng lại thêm vài phần túng tú và nhuệ khí của thiếu niên. Hắc. Na Tra nắm chặt quyền, cảm nhận được cảm giác hòa hợp và sức mạnh chưa từng có trong cơ thể, nhếch miệng cười, cảm giác này thật không tệ. Dương Thiền đánh giá hắn, ánh mắt lộ ra nụ cười vui mừng, xem ra lần này đến Chu Sơn, ngươi đến đúng chỗ rồi. Thái Ất mặt mày tái nhợt còn không lo được áp lực nặng nề không ngừng truyền đến, vỗ tay cười lớn, hốc mắt lại có chút ướt át, tốt. Đây mới là bộ dạng mà đệ tử của ta Thái Ất nên có. Cuối cùng không biết qua bao lâu, mấy người cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi. Ngay khoảnh khắc hai chân đặt xuống, phảng phất có một sợi xiềng xích vô hình đứt gãy, uy áp mênh mông như trời của Chu Sơn vốn như hình với bóng từ khi bắt đầu leo núi, lại trong nháy mắt tan biến không còn dấu vết. Sự chuyển đổi giữa áp lực cực hạn và sự nhẹ nhàng cực hạn đã hoàn thành trong phút chốc. Mấy người Dương Tiễn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, như thể đã gỡ xuống gánh nặng vạn cổ thanh thiên, một cảm giác tự tại khó tả từ trong ra ngoài dâng trào. Nhất là Dương Tiễn, thiên nhãn trên trán tự động khép lại, thanh quang quanh thân lưu chuyển, lại hòa hợp thông suốt hơn bất cứ lúc nào. Hô Dương Giao thở ra một hơi dài khí bẩn, chỉ thấy hắn duỗi người, toàn thân phát ra từng trận lôi minh đạo âm. Biến hóa lớn nhất là Na Tra, không nhịn được hét dài một tiếng, thanh âm chấn động cửu tiêu. Ngay cả vợ chồng Lý Tịnh được Bảo Liên Đăng bảo vệ, cũng thấy linh đài thanh minh, những chỗ tối tăm khó hiểu trong tu hành ngày xưa, bây giờ lại sáng tỏ thông suốt. Có thể nói, vào thời khắc này, tất cả những người lên đỉnh núi, bất kể tu vi cao thấp, bất kể lai lịch xuất thân, đều đắm chìm trong cùng một cảm ngộ. Đó là một loại siêu thoát sau khi gột rửa bụi trần, trở về với bản chất, là sự đốn ngộ sau khi trải qua gian nan. Theo thời gian trôi qua, bóng người trên đỉnh Chu Sơn dần dần nhiều hơn. Quả như Natra đã dự liệu trước đó, những người có thể đi bộ lên đỉnh, không ai không phải là những tồn tại đỉnh tiêm trong hồng hoang. Hầu hết đều là người quen cũ. Quả nhiên. Natra nhìn quanh, nhẹ giọng cảm thán, có thể lên đỉnh, ít nhất cũng là Đại La đỉnh phong. Hắn còn chưa dứt lời, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào cha mẹ bên cạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không đúng, hình như cũng có ngoại lệ. Cha mẹ không phải là ví dụ sao? Giọng Natra tuy nhỏ, nhưng cũng bị Lý Tịnh nghe rõ mồn một. Chỉ thấy Lý Tịnh đột nhiên mặt đỏ bừng, nhưng vẫn vuốt râu cố gắng trấn tĩnh, vi phụ tuy tu vi không tốt, nhưng đạo tâm kiên định. Thực ra còn nửa câu, Lý Tịnh chưa nói ra. Đó chính là hắn Lý Tịnh tuy tu luyện không được, nhưng sinh. Con thì được. Đây chẳng phải là ưu điểm lớn nhất sao? Chỉ cần hắn và phu nhân cố gắng một chút, sinh thêm 18 đứa con như Natra, đến lúc đó mỗi đứa cho vợ chồng họ một viên cửu chuyển kim đan, chuẩn thánh cũng không phải là mơ. Dương Thiền không biết suy nghĩ trong lòng Lý Tịnh, chỉ ôm nhu an ủi, thúc thúc hà tất phải khiêm tốn. Có thể lên đỉnh Chu Sơn, vốn là một hồi tạo hóa. Tu vi cao thấp, ngược lại là thứ yếu. Ân phu nhân che miệng cười khẽ, vẫn là Thiền Nhi biết an ủi người, nhưng vợ chồng ta cũng biết thiếu sót của mình, nếu không phải Thiền Nhi ngươi một đường bảo vệ, chúng ta e rằng ngay cả sườn núi cũng không đến được. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy chục bóng người lên đỉnh. Cuối cùng ước chừng hội tụ được 5-6 vạn người. Có thể nói, thời khắc này trên đỉnh Chu Sơn, có thể nói là quần tinh rực rỡ. Nhìn quanh, kém nhất cũng là Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh có thể thấy ở khắp nơi, đại năng Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải là số ít. Đội hình như vậy, không hổ là buổi tuyển dụng công khai của thiên đình. Phải biết, đây vẫn là do lượng kiếp đã làm vẫn lạc 9 phần cường giả, nếu không, con số này còn có thể nhiều hơn. Nhưng nghĩ lại cũng đơn giản, dưới sự gia trì của Hồng Uyên, thiên đình bây giờ, không chỉ là thế lực mạnh nhất trong Hồng Hoang, mà còn là thế lực giàu có nhất, nội tình hùng hậu nhất. So với thiên đình trong quỷ tích vốn có cần phải lừa gạt người mới có thể tuyển được người, có thể nói là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần thiên đình muốn, đừng nói là bấy nhiêu thần chức, cho dù nhiều hơn ngàn lần, vạn lần, cũng đủ để chiêu mộ. Cũng chính vì vậy, người nhiều, yêu cầu tự nhiên cũng cao hơn. Có thể dự đoán được, thiên đình sau này, cho dù là một thiên binh thiên tướng bình thường, người không có chút bối cảnh, thật sự không dễ vào được. Giờ đã định sớm muộn gì cũng đến. Theo thời gian đến, đại điển phong thần cũng sắp bắt đầu. Ken. Chỉ nghe một tiếng chuông đại đạo rộng lớn vang vọng, trong nháy mắt vang khắp toàn bộ hồng hoang. Trên cửu thiên, còn có một đạo kim quang phá vỡ tầng mây, rơi thẳng xuống phong thần đài. Dưới hàng ngàn vạn ánh mắt chăm chú, thân công báo thân mang đạo bào nhật nguyệt màu huyền đen, đầu đội thất tinh quang, chậm rãi xuất hiện trên đỉnh phong thần đài, phong thần bản trong tay hắn tản ra ánh sáng rực rỡ. Các vị đạo hữu, thân công báo tại đây hữu lễ. Thân công báo nhìn các tiên nhân bên dưới, hơi chắp tay hành lễ, giọng nói không nhanh không chậm, trông đặc biệt bình tĩnh. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, giọng nói của thân công báo không hề có một chút cà lăm nào. Cũng không biết là cố ý luyện, hay là thân công báo đã thoát khỏi khuyết điểm nói cà lăm này. Mà các tiên nhân bên dưới, cũng liên tục đáp lễ. Thân công báo chờ mọi người đáp lễ xong, cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp mở phong thần bản trong tay ra không trung. Xoạt. Chỉ trong chốc lát, phong thần bản tung ra theo gió, hóa thành một cuộn trục dài vạn trượng trải ngang trời đất, lơ lửng trên bầu trời phong thần đài. Trên bản văn, danh hiệu của 365 lộ chính thần, 84.000 phụ thần như chu thiên tinh đấu lưu chuyển không ngừng, mỗi một thần vị đều tản ra đạo vận huyền diệu khiến người ta hướng về, khiến cho linh khí của cả Chu Sơn cũng vì đó mà cộng hưởng. Thân công báo đứng nghiêm dưới bản văn vạn trượng, giọng nói đột nhiên trở nên trang nghiêm hùng vĩ, mỗi một chữ tựa như ẩn chứa pháp lệnh của thiên đạo. Phụng pháp chỉ của đạo tôn, thừa sắc lệnh của trời đất. Hắn giơ tay chỉ lên phong thần bản đang từ từ mở ra trên không, hôm nay tại đỉnh Chu Sơn này, sẽ lập trật tự mới, định thần trách, tái tạo quy củ của Hồng Hoang. Nói đến đây, ánh mắt của hắn như điện, lướt qua hàng vạn tiên thần dưới đài, giọng nói càng thêm trầm ngưng. Mong các vị. Hắn cố ý dừng lại một chút, để ba chữ này vang vọng giữa các ngọn núi, đảm bảo mỗi một âm tiết đều in sâu vào lòng mọi người. An vị, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Từ nay về sau, thiên đình lập quy, địa phủ định tự, nhân gian đúng pháp. Mười vực hồng hoang, sẽ theo chương mới. Lời nói này như sấm sét bên tai, chấn động đến nỗi mây biển Chu Sơn sôi trào. Thậm chí cả những đồng tử đồng nữ như Tử Tiêu còn sống sót, cũng đang giấu mình trong mây, chăm chú nhìn cảnh tượng này. Thân công báo dường như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn sâu vào biển mây, lập tức thu lại ánh mắt, dưới sự chăm chú của hàng vạn tiên thần, hắn hít sâu một hơi, giọng như chung đồng, bỗng nhiên mở miệng. Dương Giao ở đâu? Tiếng gọi này như sấm sét vang dội, vang vọng không ngừng giữa các ngọn núi của Chu Sơn. Lực lượng thiên đạo ẩn chứa trong đó, khiến mỗi một âm tiết đều mang theo uy nghiêm không thể chối cãi. dưới đài lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía thân ảnh khôi ngô đứng bên cạnh Dương Tiễn. Ai cũng không ngờ, người đầu tiên của đại điển phong thần, lại là vị đại ca nhà họ Dương trước nay luôn kính tiếng này. Ngay cả mấy người tử tiêu trên mây cũng không nhịn được cười lên. Thân công báo này, cũng biết nể mặt chúng ta. Dương Giao rõ ràng cũng kinh ngạc, mắt hổ trợn lên, sững sờ một lúc. Vẫn là Dương Tiễn nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, thấp giọng nói, đại ca, gọi ngươi đấy. Dương Giao lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bước nhanh lên phía trước, giọng như chung đồng, Dương Giao ở đây. Tiếng đáp này dùng khí đan điền, chấn động đến nỗi mây xung quanh cuồn cuộn. Chỉ thấy hắn bước đi như rồng như hổ, trong nháy mắt đã đến dưới phong thần đài, ôm quyền hành lễ với thân công báo. Các tiên nhân lúc này mới chú ý, sau khi được đạo vận của Chu Sơn tẩy lễ, khí huyết quanh thân Dương Giao như rồng, mạnh hơn trước đó gấp mấy lần. Lực lượng nhục thân bàn bạc đó khiến các tiên thần đứng gần cũng cảm thấy tim đập nhanh. Thân công báo hài lòng gật đầu, giơ phong thần bản lên cao giọng đọc, nay phụng sắc lệnh của thiên đạo, phong Dương Giao làm trấn nhạc thiên vương, kim trấn nhạc đại nguyên soái, hưởng công đức khí vận tam phẩm của thiên đình. Chấp chưởng sơn nhạc tam giới, thống ngự địa mạch long khí, chủ quản sự an khang của sơn nhạc địa mạch tam giới. Các tiên nhân nghe vậy, đều hít vào một hơi khí lạnh. Trời à, công đức khí vận tam phẩm. Phải biết, thiên đình bây giờ, thần chức khí vận được chia làm cửu phẩm, và cửu phẩm này không chỉ đại diện cho địa vị tôn ti, mà còn liên quan đến lương bổng thực tế của các tiên thần. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Đừng nhìn Dương Giao mới chỉ là tam phẩm, nhưng đã là cao đến đáng sợ. Trong toàn bộ thiên đình, chính thần bình thường cũng chỉ khoảng 5-6 phẩm, đây đã được xem là trụ cột của thiên đình, còn những phụ thần 84.000 người kia thì chỉ có thất bát phẩm. Còn những thiên binh kia thì không được xếp phẩm, nói một cách thông tục. Chính là các thiên binh chỉ là lao động phái đi, không có công đức khí vận gia trì, không vào thần vị, chỉ nhận một phần công đức tệ hàng năm. Các tiên nhân đến đỉnh Chu Sơn bây giờ, nhiều người có thể nhận được đãi ngộ bát cửu phẩm đã là không tồi. Ngay cả Lục Diệu, Thất Tinh, Bát Công, Cửu Tiêu của thiên đình cũng đều là tam phẩm. Còn Ba Tôn, Tứ Đế, Ngũ Lão thì cao hơn một chút, Ba Tôn nhất phẩm, Tứ Đế Ngũ Lão nhị phẩm. Dương Giao mới được phong đã là tam phẩm, vừa thể hiện chức trách trọng đại của trấn nhạc thiên vương, cũng là sự khẳng định công lao của hắn trong kiếp nạn. Đương nhiên, điều này cũng có một phần nguyên nhân là do thân phận của Dương Giao và những người khác, nên thân công báo mới dám phong tam phẩm. Nhưng dù vậy, vẫn khiến mọi người giật mình. Nhưng thân công báo lại không nghĩ nhiều như vậy, khi thấy phong thần bản không hề có dấu hiệu kháng cự khi hắn sách phong Dương Giao tam phẩm, hắn cũng yên tâm, đối với những sách phong tiếp theo cũng có mấy phần tự tin. Chỉ thấy theo tiếng nói của thân công báo, bốn chữ vàng trấn nhạc thiên vương trên phong thần bản tỏa ra ánh sáng chói lọi, một luồng công đức kim quang thô như trụ trời từ cửu thiên rủ xuống, bao phủ hoàn toàn Dương Giao. Khoảnh khắc kim quang nhập đỉnh, khí thế bàn bạc chấn thiên động địa bùng nổ quanh thân Dương Giao. Chỉ thấy thân hình hắn trong kim quang liên tiếp cao lên, hiển hóa ra pháp tướng vạn dặm đội trời đạp đất. Trên làn da màu đồng cổ hiện ra ức vạn sông núi mạch lạc, mỗi một đường vân đều chảy xuôi bản nguyên đại địa trầm trọng bao la. Ầm ầm. Một tiếng oanh minh như đến từ hồng hoang vạn cổ bùng nổ từ trong cơ thể Dương Giao, đây không phải là âm thanh bình thường, mà là đạo âm của vạn nhạc tề minh. Toàn bộ sơn mạch Chu Sơn theo đó cộng hưởng, vĩ lực vô tận của đại địa hồng hoang vào thời khắc này đã hoàn mỹ dung hợp với hắn. Thân công báo ném một đạo thần phù màu vàng đất lên không trung, đây là trấn nhạc thần phù, có thể điều động sức mạnh của sơn nhạc tam giới, sắc phong sơn thần thiên hạ. Thần phù trên không trung hóa thành một dãy núi nguy nga, vây quanh Dương Giao xoay 9 vòng rồi nhập vào mi tâm của hắn. Chỉ trong chốc lát, Dương Giao cảm thấy có một mối liên hệ huyền diệu với đại địa hồng hoang, vạn dặm sơn hà đều nằm trong lòng bàn tay. Mạc tướng lĩnh phong. Dương Giao hơi khom mình hành lễ, thanh âm chấn động cửu tiêu. Thần vị trấn nhạc thiên vương trên phong thần bản chợt sáng lên, cùng với sơn mạch Chu Sơn sinh ra cộng hưởng. Trong phút chốc, từ Chu Sơn đến Côn Luân, lại từ Bồng Lai đến Phương Trượng, tất cả danh sơn đại xuyên của hồng hoang đều dâng lên từng luồng tường quang, hướng về phía Chu Sơn triều bái. Trên mây, Tử Tiêu khẽ gật đầu, cười nói, cũng không tệ. Dương Tiễn và Dương Thiền nhìn nhau cười, đều mừng cho đại ca. Chờ luồng công đức kim quang xuyên trời thấu đất dần tan đi, lộ ra thân ảnh Dương Giao càng thêm uy nghiêm và dày dặn, thân công báo cũng không ngừng lại. Ánh mắt của hắn lướt qua những danh hiệu thần vị đang lưu chuyển không ngừng trên phong thần bản, giọng nói lại vang vọng khắp Chu Sơn. Dương Tiễn ở đâu? Dưới đài lập tức một mảnh yên lặng. Tất cả ánh mắt tiên thần, không hẹn mà cùng nhìn về phía thân ảnh anh tuấn từ đầu đến cuối đứng yên như tùng. So với sự kính tiếng của Dương Giao, vị nhị lang nhà họ Dương này thanh danh hiển hách hơn nhiều. Nhưng đây không phải là hư danh, mà là Dương Tiễn đã dùng hết lần này đến lần khác chiến đấu để chứng minh mình. Mà Dương Tiễn nghe tiếng, cũng thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn trước tiên khẽ gật đầu với Dương Thiền bên cạnh, lập tức sửa sang lại ngân giáp chiến bào, bước chân trầm ổn đi lên. Hắn đi đến trước đài, chắp tay hành lễ với Thân Công Báo, giọng nói trong trẻo mà trầm ổn, Dương Tiễn ở đây. Thân Công Báo đối mặt với Dương Tiễn, sắc mặt cũng thêm mấy phần kính trọng. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng tuyên chiếu, âm thanh truyền khắp cửu thiên mười vực. Nay phụng sắc lệnh của thiên đạo, nay phong Dương Tiễn làm Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần. Chấp chưởng Tư Pháp Thần Điện ở Quán Giang Khẩu, thống ngự luật pháp tam giới, duy trì cương thường trời đất. Tuần hành chư thiên vạn giới, giám sát thần ma tiên Phật, phàm kẻ làm trái thiên quy, đều có thể tiền trảm hậu tấu. Ban thưởng thiên đạo pháp ấn, thế thiên hành phạt, hưởng công đức khí vận nhị phẩm của thiên đình. Các tiên nhân nghe xong, càng kinh ngạc. Trời à, vốn tưởng công đức khí vận tam phẩm của Dương Giao đã quá mạnh rồi, sao còn có người khủng hơn? Đúng vậy, so với chức trách chấp chưởng sơn nhạc của Dương Giao, quyền hành của Tư Pháp Thiên Thần của Dương Tiễn có thể nói là đáng sợ. Dương Giao tuy thống ngự sơn nhạc tam giới, nhưng chức trách chủ yếu là điều lý địa mạch, trấn an long khí, quyền hạn tuy lớn nhưng có giới hạn. Mà Tư Pháp Thiên Thần của Dương Tiễn lại là giám sát tất cả thiên thần của tam giới, từ Ba Tôn, Tứ Đế, Ngũ Lão cho đến Sơn Thần Thổ Địa, không ai không nằm trong phạm vi giám sát của hắn. Càng không cần nói những tinh quân, thiên sư, các bộ chính thần đều phải cẩn trọng lời nói việc làm dưới pháp nhãn của vị Tư Pháp Thiên Thần này. Đặc quyền gặp kẻ phạm pháp có thể tiền trảm hậu tấu này, càng giao cho Dương Tiễn một địa vị chấp pháp siêu nhiên. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, hắn thậm chí có thể xử lý trước rồi bẩm báo sau, quyền hạn như vậy trong hệ thống thiên đình có thể nói là chưa từng có. Nhưng nghĩ lại, thiên đình này cũng là do vị đứng sau lưng nhà người ta tạo ra. Chức vị của Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân lớn hơn một chút cũng là bình thường. Hơn nữa do thân phận của hắn, tin rằng sau này nhất định có thể đại công vô tư, chủ trì tốt trật tự công chính. Sau đó, Dương Tiễn cũng dưới sự chú mục của vạn người khom người lĩnh chỉ. Dương Tiễn lĩnh mệnh, sẽ tận hết chức trách, giữ gìn công chính của tam giới. Một giây sau, một luồng công đức kim quang còn lớn hơn của Dương Giao từ cửu thiên rủ xuống, bao phủ hoàn toàn Dương Tiễn. Mà Thân Công Báo cũng không nói nhảm tiếp. Dương Thiền ở đâu? Dương Thiền có mặt. Nay phong chức vị Tây Nhạc Thánh Mẫu, chấp chưởng Hoa Sơn, phù hộ sinh linh một phương. Hưởng công đức khí vận tứ phẩm của thiên đình. Dương Thiền lĩnh phong. Đãi ngộ của Dương Thiền rõ ràng không bằng hai vị huynh trưởng. Nhưng điều này cũng bình thường. Dù sao công lao của Dương Thiền trong lượng kiếp trước đây, quả thật không bằng hai vị huynh trưởng, nhưng tứ phẩm đã là không tồi. Mà Dương Thiền cũng không vì vậy mà cảm thấy bất mãn. Nàng cũng biết tình hình của mình, có được tứ phẩm đã rất mãn nguyện. Hơn nữa, đừng nhìn nàng chỉ là tứ phẩm, nhưng cậu, gì của nàng thì nhiều lắm. Theo sự sắc phong của ba huynh muội Dương Tiễn hoàn tất, Thân Công Báo cũng hướng ánh mắt về phía Na Tra. Na Tra ở đâu? Na Tra có mặt. Nay phong ngươi làm Tam Đàn Hải Hội Đại Thần. Hưởng công đức khí vận ngũ phẩm của thiên đình. Na Tra lĩnh phong. Na Tra có chút uể oải, không ngờ mình mới chỉ được ngũ phẩm, không chỉ không bằng Dương Tiễn và đại ca Dương Giao, mà ngay cả Dương Thiền cũng không bằng. Nhưng nghĩ lại, cũng cảm thấy không có gì. Dù sao mình không nói trước là bên thua trận, có được ngũ phẩm đã là không tồi, lại nói về thực lực, hắn quả thật còn kém Dương Thiền một chút. Theo sự thụ phong của mấy người trên, Thân Công Báo liền theo kết quả thương nghị trước đó tại quốc sư phủ với các tiên nhân, bắt đầu sắc phong các thần chức còn lại một cách có trật tự. Đa Bảo Đạo Nhân, lĩnh chức vị Đa Bảo Thiên Vương, hưởng khí vận tứ phẩm, trưởng quản bảo khố thiên đình, chuyên lo luyện chế pháp bảo. Kim Linh Thánh Mẫu, lĩnh chức vị Khảm Cung Đấu Mẫu, hưởng khí vận ngũ phẩm, chấp chưởng sự vận chuyển của Chu Thiên Tinh Đấu. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, lĩnh chức vị Tam Tiêu Nương Nương, đều hưởng khí vận lục phẩm, phụ tá Khảm Cung Đấu Mẫu chấp chưởng sự vận chuyển của Chu Thiên Tinh Đấu. Khổng Tuyên, sắc phong chức vị Khổng Tước Minh Vương, hưởng khí vận ngũ phẩm, trấn thủ Nam Minh Hỏa Sơn, vĩnh viễn trấn giữ địa mạch. Lý Tịnh, lĩnh chức thủ hộ chân quân, hưởng công đức khí vận thất phẩm, phụ trách giám sát, răn dạy thiên binh. Ân Phu Nhân, lĩnh chức dục đức nguyên quân, hưởng công đức khí vận bát phẩm, trưởng quản việc giáo đạo. Khi Lý Tịnh và Ân Phu Nhân nghe được sắc phong của mình, lập tức sững sờ. Họ không ngờ, vợ chồng mình còn có thể có thần chức như vậy. Phải biết, họ là gian lận đi lên mà. Tu Vi nhìn khắp phong thần đài, đều thuộc loại cuối bảng, vậy mà có thể hưởng thất phẩm, bát phẩm. Đừng nhìn thất phẩm, bát phẩm không cao, còn kém xa ngũ phẩm của con trai mình, nhưng đã là tạo hóa thiên đại rồi còn gì. Thấy vợ chồng Lý Tịnh sững sờ, Na Tra vội vàng lay hai người. Cha, nương, đừng ngẩn ra đó, lên nghe phong đi. Đúng, hai ta đi ngay đây. Theo sự thụ phong của vợ chồng Lý Tịnh hoàn tất, kim quang nhập vào cơ thể họ, đánh dấu việc sắc phong các nhân vật quan trọng tạm thời kết thúc. Thân Công Báo hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp quét qua các tiên nhân với thần sắc khác nhau bên dưới. Trên phong thần bảng, những thần chức quan trọng nhất bây giờ chỉ còn lại vài cái, trong đó có cả cái mà hắn mong muốn nhất. Hắn trấn tĩnh lại, giọng nói không tự chủ mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, đọc lên cái tên quen thuộc mà xa lạ đó. Thân công báo. Khoảnh khắc cái tên này ra khỏi miệng, trong lòng hắn trăm mối ngổn ngang. Từng có lúc, cái tên này trong Ngọc Hư Cung đại diện cho sự bên lề và khinh thị. Hôm nay, hắn lại phải trên đỉnh Chu Sơn này, sắc phong thần vị cho chính mình. Hắn vô thức dừng lại một chút, một sự căng thẳng khó tả tự nhiên nảy sinh. Hắn nhanh chóng ổn định tâm thần, dùng hết giọng điệu vững vàng có thể để tiếp tục tuyên chiếu. Lĩnh chức vị tuần tra tối hậu lại, hưởng công đức khí vận tứ phẩm, giám sát chư thiên vạn giới, thế thiên tuần thú, gặp chuyện có thể trực tiếp tấu lên thiên đế. Chiếu lệnh vừa ra, hắn lập tức căng thẳng nhìn, ánh mắt nhanh chóng lướt qua dưới đài, nhất là hướng của đám người xiển giáo, lòng thấp thỏm, chỉ sợ có vị đồng môn nào không nhịn được, tại chỗ lên tiếng phản đối kẻ phản giáo này được nhận vị trí cao như vậy. Quả nhiên, trong xiển giáo có không ít người khi nghe hắn sắc phong cho mình, lập tức mặt lộ vẻ không vui. Nhưng có lẽ là vì nể mặt hắn còn đang phong thần, họ cuối cùng đều giữ im lặng, không gây rối. Điều này cũng làm cho tảng đá lớn trong lòng thân công báo rơi xuống đất, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dám trì hoãn quá nhiều, nhanh chóng tập trung ý chí, vì tiếp theo là một công trình còn lớn hơn. Dù những đại năng có bối cảnh sâu xa, thanh danh hiển hách đã được thụ phong. Nhưng dưới đài còn có hàng ngàn vạn tiên thần đến từ khắp nơi trong hồng hoang, đang mong mỏi chờ đợi. Họ có lẽ không nổi danh, có lẽ xuất thân không quan trọng, nhưng có thể sống sót sau lượng kiếp, cũng là có chút năng lực. Những người này, có lẽ không đủ để trở thành chính thần, nhưng phụ thần thì vẫn có thể. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ phong thần đài, cũng mới có 5-6 vạn người, còn chưa đủ để lấp đầy toàn bộ thần chức. Thân công báo hướng ánh mắt về phía một nữ tiên dáng người uyển chuyển, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần cân nhắc, cao giọng tuyên đạo, Tỉnh Bích Tiên, ngày xưa ngươi ở đại địa hồng hoang sáng lập. Vạn Phương Các, tuy không phải là chính đạo của huyền môn, nhưng cũng cung cấp một nơi để các tiên thần giải quyết tâm ma, tiêu khiển tích tụ, gián tiếp tránh được không ít tranh chấp. Việc này tuy có tranh cãi, nhưng thiên đạo chí công, không thể không thừa nhận trong đó cũng có một phần công lao. Dù sao trong mắt thiên đạo, ngươi cho dù là bán, nhưng không trộm không cướp, đối với trời đất có công, chính là chính đạo. Vì cái gọi là đại đạo 3000, túc đạo cũng là đạo, thủ pháp cũng là pháp, đều là bản nguyên. Hắn hơi dừng lại, trên phong thần bản đã hiện ra thần chức tương ứng. Hôm nay, đặc biệt phong ngươi làm tình dục ti chủ, hưởng công đức khí vận cửu phẩm. Trưởng quản việc khai thông tình dục của tiên thần, điều giải phân tranh nhân duyên, nhưng cần cẩn trọng tuân thủ thiên điều, không thể túng dục mất lý trí. Sắc phong này vừa ra, dưới đài các tiên thần sắc mặt khác nhau. Có lão đạo cứng nhắc hơi nhíu mày, nhưng cũng không ít tiên thần lộ ra nụ cười thấu hiểu. Dù sao trên con đường tu hành, quốc khí sinh sôi quả thật là phổ biến, có được con đường chính thống để khai thông dù sao cũng tốt hơn là tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, không ít người trong số họ đã từng ghé thăm Vạn Phương Các đó, tuy biết trong đó Vạn Phương đều là giả, nhưng đủ để giả như thật, tư vị trong đó vẫn rất không tệ. Tỉnh Bích Tiên tử nhẹ nhàng cúi đầu, trong mắt chứa ý cười, xin nghe pháp chỉ. Tiểu tiên nhất định sẽ nghiêm ngặt tuân thủ thiên quy, dùng chính đạo khai thông thất tình lục dục. Thân công báo khẽ gật đầu, tiếp tục sắc phong vị tiếp theo. Chức vị tình dục ti chủ này tuy phẩm cấp không cao, nhưng cũng là một mắt xích quan trọng để hoàn thiện chức năng của thiên đình. Thanh Tùng đạo nhân, phong làm giáp một linh quan, hưởng khí vận thất phẩm, trưởng quản sinh cơ của Sơn Lâm 10 vực. Bạch Thạch tán nhân, phong làm canh kim tuần sứ, hưởng khí vận bát phẩm, trưởng quản việc thăm dò khoáng mạch 10 vực. Lưu Vân tiên tử, lĩnh chức dệt hà sứ, hưởng khí vận cửu phẩm, trưởng quản việc dệt 3 vạn dặm ráng mây. Mỗi đạo sắc phong rơi xuống, phong thần bản liền sáng lên thần quang tương ứng. Những tiên thần này tuy chỉ được thần chức thất, bát, cửu phẩm, nhưng cũng đều vui mừng hớn hở, dù sao có thể vào thần tịch của thiên đình, đã là cơ duyên lớn. Nhưng cũng có người không hài lòng lắm. Ví như Kim Sĩ Đại Bằng. Hắn mới chỉ được phong một thần chức lục phẩm, thậm chí còn không bằng huynh trưởng Khổng Tuyên của hắn. Hắn tự nhận tu vi của mình không thấp, xuất thân càng là hiển hách. Hơn nữa trong lượng kiếp, suýt nữa đã bỏ mạng, bây giờ mới chỉ là một thần chức lục phẩm. Ngay cả Na Tra, đệ tử đời thứ 3 của xiển giáo cũng không bằng, điều này thật sự khiến hắn có chút khó chấp nhận. Khổng Tuyên nhìn đệ đệ với thần sắc u ám, cũng không khỏi thở dài. Thực ra theo lý mà nói, với tu vi của Kim Sĩ Đại Bằng, sắc phong không nên thấp như vậy. Vấn đề là, Kim Sĩ Đại Bằng trước đây quá kiêu căng khó thuần, thậm chí đối với mệnh lệnh của thân công báo nhiều lần cũng là tay trái vào, tay phải ra. Điều này cũng dẫn đến việc trong trận danh triều thương của họ, đã có không ít thất bại. Có thể phong một thần chức lục phẩm, đã coi như là nể mặt phượng tộc của họ. Chỉ có thể là sau này xem, có thể đổi thần chức của mình với Kim Sĩ Đại Bằng được không? Dù sao hắn cũng không quá để ý thần chức cao thấp. Có một cái thần chức là được. trên đỉnh Chu núi, hào quang chưa bao giờ tan biến, khí lành trường tồn. Giọng thân công báo từ đầu đến cuối vẫn vang vọng như thuở ban đầu, từng lời một được in chính xác lên phong thần bản. Từ tinh quân thống ngự một phương, đến tiểu thần chấp chưởng ti chức nhỏ bé. Từ đại năng đức cao vọng trọng, đến sơn giả tinh quái căn cơ nông cạn nhưng tâm tính thuần lương, tất cả đều được sắp xếp đâu vào đấy theo công đức, tu vi và duyên phận. Thời điểm ba nguyên hội sắp kết thúc, 84.000 vị phụ thần trên phong thần bảng đã được thắp sáng, tựa như chu thiên tinh đấu đang vào nhau thành một tấm lưới thần mênh mông. Vệt thần quang cuối cùng rơi xuống, thân công báo khép lại quyển trục, hướng về cửu thiên cúi người hành lễ. Phong thần đã xong, chư thần đã thành. Oanh! Toàn bộ hồng hoang chấn động, ngoài 36 tầng trời truyền đến chính đạo sấm sét hỗn độn, như đang hưởng ứng. Phong thần bảng chậm rãi bay lên không, hóa thành một màn sáng màu vàng giăng ngang trời đất, trên đó danh hào của tất cả thần chức tỏa ra ánh sáng chói lọi, hô ứng với chu thiên tinh đấu. Giờ khắc này, tất cả tiên thần thụ phong đều lòng có cảm giác, đồng loạt hướng về phong thần đài không mình hành lễ. Chúng ta xin nghe pháp chỉ. Tiếng gầm chấn thiên động địa, chu núi cũng vì thế mà cộng hưởng. Bất luận là nhị phẩm tư pháp thiên thần Dương Tiễn, hay là cửu phẩm tiểu thần, giờ đây đều cảm nhận được thần chức của bản thân đã thiết lập một mối liên hệ huyền diệu với thiên địa hồng hoang. Trong vạn tiên triều bái, phong thần bản cuối cùng hóa thành một đạo kim quang vĩnh hằng, biến mất khỏi tầm mắt của các tiên nhân. Đến đây, buổi lễ phong thần long trọng kéo dài mấy nguyên hội này cuối cùng đã viên mãn kết thúc. Theo buổi lễ phong thần viên mãn kết thúc, ngàn vạn tiên thần trên đỉnh Chu núi cũng không lưu lại bao lâu. Thiển giáo Nam Cực Tiên Ông và Tiệt giáo Đa Bảo đạo nhân xa xa nhìn nhau, trong mắt đã không còn địch ý kiếm túc võ đao dương cung như ngày xưa, mà nhiều hơn mấy phần trầm trọng của kẻ đồng bệnh tương liên. Hai người chỉ khẽ gật đầu, liền tự mình dẫn dắt những đệ tử còn lại trong môn hạ, hóa thành từng đạo lưu quang rời đi. Đúng vậy, lượng kiếp tuy đã qua, nhưng gánh nặng đặt trên vai các đại giáo phái không những không giảm mà còn tăng lên. Một là vì môn hạ quần tiên tử thương không ít trong lượng kiếp, chỉ còn lại lác đác vài người, một nguyên nhân quan trọng khác là lão sư, sư tôn của họ, cũng chính là các vị thánh nhân, sau khi bỏ mình trước đây, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu trở về. Điều này khiến cho những người như bọn họ không thể không gánh vác trách nhiệm này. Vừa phải chấn chỉnh lại môn đình đã suy tàn, vừa phải đảm nhận chức trách của thần linh được thiên đình sắc phong. Để không làm ô danh đạo thống của mình. Mang theo trách nhiệm nặng nề này, các tiên nhân lần lượt rời đi. Mà thân công báo cũng không ngăn cản nhiều, chỉ bình tĩnh nhìn Nam Cực Tiên Ông và những người khác rời đi. Hắn cũng biết áp lực của đại sư huynh. Nếu không phải vì thân phận khó xử của mình bây giờ, hắn thực ra cũng muốn góp một phần sức cho Xiển giáo. Nhưng hắn cũng biết rõ, dù hắn có chịu, chúng đệ tử Xiển giáo cũng sẽ không đồng ý. Rất nhanh, trên đỉnh Chu núi dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh và trang nghiêm vốn có. Sau khi huynh muội Dương Tiễn trịnh trọng cáo biệt thân công báo, cũng hóa thành ba đạo thanh quang rời khỏi Chu núi. Khác với những tiên thần gánh vác trọng trách chấn hưng sư môn, ba huynh muội họ lại thảnh thơi hơn nhiều. Ba người Dương Tiễn tuy là đồ tôn của Hồng Uyên, nhưng không gia nhập giáo phái cụ thể nào, không giống như Đa Bảo, Nam Cực, Huyền Đô, những người có áp lực lớn như vậy. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian. Dương Thiền thoải mái vương eo, giọng điệu nhẹ nhàng, những năm gần đây không phải lịch kiếp thì cũng là tu hành, đã lâu rồi chưa thực sự thả lỏng. Dương Tiễn gật đầu cười nói, vừa hay nhân cơ hội này điều dưỡng tâm thần, chờ nghỉ ngơi xong xuôi rồi đến tư pháp thần điện nhậm chức cũng không muộn. Dương Giao thì cất tiếng cười to, ta, vị trấn nhạc thiên vương này, thì không vội, dù sao núi non tam giới cũng không chạy đi đâu được. Vừa cười vừa nói, ba người đã trở lại nhà mình gần quán gian khẩu. Nhưng khi đẩy cửa phủ ra, lại thấy Tím Vĩnh Lên và Dương Quân đang ngồi đánh cờ trong viện, trên bàn đá còn đặt trà thơm nóng hổi. Dương Tiễn không khỏi ngẩn ra, cha, nương, sao hai người lại về rồi? Dương Thiền cũng kinh ngạc bước nhanh tới, vừa rồi ở Chu núi không thấy hai người, chúng con còn đang nghĩ có phải hai người vẫn còn ở trên thiên đình không, không ngờ lại ở nhà. Chỉ thấy Tím Vĩnh Lên tay cầm quân cờ trắng, nhưng lại chau mày, nhìn bàn cờ tàn cuộc mà do dự không quyết, mãi không thể hạ cờ. Dương Quân ở đối diện cũng không thúc giục, chỉ nhàn nhã thưởng trà. Một giây sau, khóe mắt Tím Vĩnh Lên lướt qua ba người Dương Tiễn vừa bước vào sân, bàn tay trắng nõn tùy ý phất một cái, cả bàn cờ lập tức rối loạn, quân cờ đen trắng lách cách rơi vãi đầy đất, nhảy lấp lánh trên phiến đá xanh. Dương Quân dường như đã lường trước được cảnh này, chỉ bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn thu dọn lại quân cờ trên đất. Mà ánh mắt Tím Vĩnh Lên cũng rơi vào ba người Dương Tiễn, giọng điệu nhẹ nhàng, phong thần đã xong, chức vị tạm thời ở thiên đình kia tự nhiên là phải từ. Nương và các cậu của các con vốn chỉ được điều đến giúp đỡ, bây giờ mọi việc đã định, nương không về nhà thì còn đi đâu được. Vậy các cậu khác, các gì cũng? Dương Thiền nhẹ giọng hỏi. Các sư đệ sư muội đều trở về đạo trường của lão gia, chuẩn bị tiếp tục phụng dưỡng lão nhân gia ngài ấy. Tím Vĩnh Lên cầm ấm trà rót. Cho mọi người, hương trà lượn lờ. Dương Giao hơi kinh ngạc, vội vậy sao? Bọn họ vốn không có ý định ở lại đó, bây giờ từ chức, tự nhiên là chạy nhanh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đương nhiên, cũng có một phần nguyên nhân là bọn họ định trêu chọc thật tốt mấy người cậu, dì của các con đã ngã xuống trong lượng kiếp. Ba huynh muội nghe vậy đều kinh hãi. Chén trà trong tay Dương Tiễn càng khẽ rung lên, ý nương là hai người cũng tham gia lượng kiếp. Đương nhiên rồi, ta còn đánh với Nhị Lang một trận đấy. Nghe Tím Vĩnh lên nói vậy, đồng tử Dương Tiễn co lại, đột nhiên nhớ đến mấy vị đại la kim tiên đạo pháp thông huyền, mạnh đến biến thái khi giao chiến ở Kỳ Sơn. Nương, trước đây ở Kỳ Sơn, trong số những đại la kim tiên đánh với con có cả ngày sao? Tím Vĩnh lên chớp mắt, nở một nụ cười ranh mảnh, ngươi đoán xem. Lời này vừa nói ra, Dương Tiễn lập tức toát mồ hôi lạnh. Phải biết, lúc đó hắn đã liều mạng trọng thương, chém hơn ba người. Cũng không biết trong đó có nương của hắn không? Nếu có, vậy chẳng phải hắn đã trở thành nghịch tử sao? Nhưng nghĩ lại, mẹ hắn bây giờ đang ở nhà, điều này chứng tỏ những người hắn xử lý chắc chắn không có nương. Nhưng vấn đề là, những người khác cũng là trưởng bối của hắn. Không phải cậu thì cũng là gì? Cái này chuyện này phải làm sao đây? Hắn vô thức nhìn về phía huynh trưởng và tỷ tỷ, thấy sắc mặt Dương Dao trắng bệch, Dương Thiền thì ngón tay ngọc siết chặt góc áo, rõ ràng đều đã nghĩ đến khả năng đáng sợ tương tự. Trong sân nhất thời im lặng, chỉ có gió đêm thổi qua lá ngô đồng xào xạc. Tím Vĩnh lên nhìn bộ dạng hoang mang của ba đứa con, bỗng phục một tiếng bật cười. Xem các con sợ chưa kìa. Nàng cúi đầu xoa đầu Hạo Thiên Khuyển dưới chân Dương Tiễn, trêu chọc, trước đây lúc ba đứa các con đại náo thiên đình, sao không nghĩ đến mối quan hệ giữa các con và họ? Nếu nương nhớ không lầm, ba đứa các con lúc đó hận không thể gặm xương, ăn thịt họ cơ mà. Lời này của nàng khiến sắc mặt ba người Dương Tiễn tối sầm. Có thể nói, chuyện đại náo thiên đình hoàn toàn là lịch sử đen tối của ba huynh muội họ. Những trưởng bối đó, bao gồm cả cha mẹ họ, hoàn toàn coi họ như khỉ mà đùa giỡn. Hơn nữa, chúng ta đã dám hạ phàm đối phó với con, tự nhiên là có đủ tự tin. Các con thật sự cho rằng, chỉ bằng chút đạo hạnh đó của các con mà có thể làm hại được những lão già chúng ta đã tu hành dưới trướng lão gia vô số nguyên hội sao? Trong lượng kiếp, người có thể giết được nhau, chỉ có sư huynh muội chúng ta mà thôi. Phải biết lần này, nương đã chém giết khoảng hơn 10 vị sư đệ muội đấy. Nhưng đây cũng là giao đấu giữa đồng môn chúng ta, những sư huynh muội bị chúng ta kết liễu, tuy không phải thánh nhân, nhưng dù sao cũng là do đại đạo điểm hóa trong đạo trường của lão gia mà thành, tiên thiên đã có ấn ký và bản nguyên lưu lại trong đạo trường, dù có bỏ mình cũng có thể trở về. Cho nên các con không cần lo lắng nhiều như vậy. Nương và các cậu của các con chỉ đang trêu các con thôi. Lời này của Tím Vĩnh lên ngược lại khiến huynh muội Dương Tiễn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Họ còn sợ mình đã thật sự giết chết mấy người cậu, gì? Cũng ngay lúc này, Dương Tiễn dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi nương, những thánh nhân đã ngã xuống là chuyện gì vậy? Nghe Dương Tiễn hỏi, sắc mặt Dương Dao và Dương Thiền cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Câu hỏi của Dương Tiễn cũng chính là điều họ tò mò. Họ rất tò mò, rốt cuộc là cuộc chiến gì mà có thể khiến cho những thánh nhân có thể coi là quan sát chúng sinh, cao cao tại thượng lại liên tiếp vẫn lạc. Tím Vĩnh lên cầm chén trà, tay hơi khựng lại, trầm ngâm một lúc. Hương trà lượn lờ trong sân, ánh mắt nàng dần trở nên sâu thẳm, phản phất xuyên qua hư không vô tận, nhìn về phía chiến trường xa xôi không biết. Thôi vậy. Nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, lão gia đã tự mình ra tay, chắc hẳn cũng không còn xa nữa là kết thúc. Đến lúc đó động tĩnh hồng hoang thôn phệ nguyên cổ vũ trụ, thế nào cũng không giấu được. Nàng ngước mắt nhìn ba đứa con, thần sắc nghiêm trọng chưa từng có, các con có biết, bên ngoài vũ trụ hồng hoang của chúng ta, còn tồn tại một vũ trụ khác tên là nguyên cổ vũ trụ không? Ba người đồng loạt chấn động, câu trả lời này hoàn toàn vượt ra ngoài sức tưởng tượng của họ. Đó là một vũ trụ hoàn toàn khác với chúng ta. Giọng Tím Vĩnh lên mang theo vài phần xa xăm, trong đó cường giả như mây, tồn tại hỗn nguyên đại la kim tiên, gấp mấy lần chúng ta. Dương Tiễn hít một hơi thật sâu, giọng nói có chút run rẩy, gấp mấy lần. Đúng vậy. Tím Vĩnh lên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, nhưng khó đối phó nhất không phải bọn họ, mà là chính vị hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên ở trên cả hỗn nguyên đại la kim tiên. Cái gì? Ba người đồng thanh kinh hô, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng xông thẳng lên đỉnh đầu. Chén trà trong tay Dương Tiễn bốt một tiếng rơi xuống đất, vỡ tan thành bột miệng. Hắn không hề hay biết, chỉ chăm chăm nhìn mẹ mình, hỗn nguyên thái cực đó không phải là cảnh giới hiện tại của ngoại công sao? Không sai. Giọng Tím Vĩnh lên trầm xuống, đó là cảnh giới mà ngay cả thánh nhân cũng phải ngưỡng vọng. Dù là hỗn nguyên đại la kim tiên cửu trọng thiên ở trước mặt họ, cũng không khác gì con kiến. Vậy nữ hoa nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là bị chính người này ép đến vẫn lạc sao? Dương Thiền không nhịn được mở miệng hỏi. Nhưng không ngờ, lời của nàng lại nhận được một cái liếc mắt của Tím Vĩnh lên. Con nghĩ nhiều rồi. Tím Vĩnh lên khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, nữ oa bọn họ lấy thân hợp đạo tuy mạnh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như ta đã nói, dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên, trong mắt chính người đó cũng chỉ là sâu kiến bụi trần. Đối thủ của chính người họ, từ đầu đến cuối. Nàng dừng lại một chút, trong mắt lóe lên tia sáng kiêu ngạo, chỉ có một mình lão gia mà thôi. Ngoại công một mình độc chiến chính người. Dương Tiễn thất thanh la lên, cây thương ba mũi hai lưỡi trong tay cũng không tự chủ hiện ra, vậy lão nhân gia ngài ấy có thắng được không? Tím Vĩnh Lên nghe vậy, bỗng nhiên mỉm cười, trong nụ cười đó mang theo sự tự tin và thông dong vô cùng. Bao thắng lão đệ. Mà tại nơi sâu thẳm của nguyên cổ vũ trụ, cuộc chiến kinh thiên động địa kéo dài vô số nguyên hội này cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nguyên cổ vũ trụ, mảnh vũ trụ từng huy hoàng rực rỡ, giờ đây đã biến thành một vùng đất chết chóc đáng sợ. Nhìn ra xa, đâu đâu cũng là sự đổ nát và tĩnh mịch, chỉ có chút ít khí hỗn độn đang vo ve. Tinh hà đã sớm tắt liệm, vạn vật đều tàn lụi, ngay cả nền tảng của vũ trụ cũng đang tan rã. Kết cấu không thời gian đầy những vết nứt chi chít như mạng nhện, mỗi một chấn động nhỏ cũng sẽ gây ra sụp đổ trên diện rộng. Hồng Uyên và Hạo Khởi đối mặt với nhau, vẻ mặt cả hai đều bình tĩnh đến đáng sợ. Mối nhân quả kéo dài vô số nguyên hội này cũng nên kết thúc rồi nhỉ? Giọng Hạo Khởi vang vọng trong vũ trụ tĩnh mịch, mang theo nỗi thê lương khó tả. Hồng Uyên lặng lẽ nhìn vị đối thủ đã cùng mình tranh đấu vô số năm tháng, nhẹ nhàng gật đầu. Đích xác. Hai chữ, nhẹ như bụi trần, lại nặng hơn vạn giới. Trong lời đáp ngắn gọn đó, ẩn chứa toàn bộ sức nặng của mối rối rắm kéo dài giữa hai vũ trụ. Giữa họ đã không cần nhiều lời. Sự hưng thịnh hay suy vong của vũ trụ mỗi bên, sự tồn vong của ức vạn sinh linh tất cả nhân quả, đều sẽ được định đoạt vào khoảnh khắc tiếp theo. Hư không bắt đầu rung động, không phải sợ hãi, không phải kháng cự, mà là cơn rung động cuối cùng. Đến đây đi. Hồng Uyên nhìn Hạo Khởi trước mắt, nhẹ giọng thở dài. Ngay khoảnh khắc giọng nói của hắn vừa dứt, Hạo Khởi đột nhiên giang hai tay. Bản nguyên điên cuồng vận chuyển, sức mạnh pháp tắc ngập trời không ngừng ngưng tụ. Vô số phù văn đại đạo từ trong cơ thể hắn hiện lên, đan vào nhau trong hư không thành một dòng lũ pháp tắc xuyên suốt kim cổ. Vạn đạo quy khư. Hạo Khởi thét dài một tiếng, toàn bộ sức mạnh còn sót lại của nguyên cổ vũ trụ đều hội tụ về phía hắn. Giờ khắc này, hắn phản phất hóa thân thành sự tồn tại duy nhất cuối cùng của nguyên cổ vũ trụ, ngưng tụ sự huy hoàng cuối cùng của mảnh trời đất này vào một đòn. Hồng Uyên cuối cùng cũng động. Tay trái hắn ấn xuống hư không, diệt thế đại ma ầm ầm chuyển động, cối xoay hiện ra sự tĩnh mịch chôn vùi tất cả. Tay phải nhẹ nhàng nắm lại, hỗn độn châu nở rộ vô lượng thanh quang, khí hồng mông trong châu lưu chuyển, gia trì cho bản thân. Sau lưng, càng không đỉnh ầm ầm mở ra, trong đỉnh hiện ra một thế giới hồng hoang hoàn chỉnh núi non sông ngòi, vạn vật sinh diệt, luân hồi vận chuyển, hư ảnh của một vũ trụ chân thực chìm nổi trong đó. Tam đại hỗn độn chí bảo lại một lần nữa cùng lúc phát động. Một giây sau, hai luồng hồng quang xuyên qua vũ trụ ầm ầm va chạm. Không. Có tiếng động kinh thiên động địa, cũng chẳng có dư chấn hủy thiên diệt địa. Chỉ có sự tĩnh mịch tuyệt đối. Ở biên giới hồng hoang xa xôi, La Hầu lo lắng nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian không hề có chút gợn sóng nào ở cách đó không xa. Ma khí quanh người hắn cuồn cuộn, cuối cùng không nhịn được, thấp giọng lẩm bẩm. Tên Hồng Uyên đó rốt cuộc có được không vậy? Đã lâu như vậy rồi, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Không phải là toi rồi chứ? Hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền vang lên một giọng nói hài hước. Sao thế? Ngươi La Hầu mong bản tôn vẫn lạc à? Thân ảnh Hồng Uyên từ trong hư không chậm rãi bước ra, áo xanh vẫn như cũ, không nhúng bụi trần, phản phất độc lập bên ngoài thời gian, siêu thoát trên trần thế. Tuy nhiên, một luồng nhân quả sát khí nồng đậm lại như thực chất quấn quanh người hắn. Đây không phải là sát khí bình thường, mà là thứ lệ khí nhân quả bị toàn bộ vũ trụ căm ghét, thù địch vì đã tàn sát vạn giới, hủy diệt chúng sinh, luồng lệ khí này thậm chí còn ép cho hư không hơi vặn vẹo. Dù hắn đã cố gắng thu liễm, dư vị tanh máu đó vẫn khiến nguyên thần người ta run rẩy. Dù là La Hầu, vị ma tổ đường đường, khi cảm nhận được luồng sát khí hung lệ trên người Hồng Uyên, cũng không khỏi đột ngột lùi lại, thí thần thương suýt nữa tuột khỏi tay. Hồng Uyên ngươi ra ngoài lúc nào vậy? Nguyên cổ vũ trụ kia. Giải quyết rồi. Hồng Uyên thờ ơ phất tay, cười nói, từ nay về sau, thế gian này không còn nguyên cổ vũ trụ nữa. Nhưng Dương Mi ở bên cạnh lại thấy rõ, Hồng Uyên trông có vẻ thảnh thơi, nhưng đạo tắc đại đạo lưu chuyển quanh thân lại ẩn hiện chút hỗn loạn. Phải biết, đến cấp độ của họ, đạo vận vốn nên hòa hợp là một, trừ phi bị đạo thương cực nặng, nếu không tuyệt không thể xuất hiện dao động lộ ra ngoài như vậy. Huống chi là Hồng Uyên. Cho nên chỉ có thể chứng minh một điều, trận chiến này, Hồng Uyên tuy thắng, nhưng cũng không hề dễ dàng. Ít nhất đã bị thương không ít. La Hầu rõ ràng không chú ý đến những chi tiết này. Hắn há to miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài mang theo tâm tình phức tạp, tính ngươi Hồng Uyên lợi hại. Hồng Uyên nghe vậy, khóe môi lặng lẽ nhếch lên một đường cong cực nhạt. Hắn không kể quá nhiều cho La Hầu và những người khác về chuyện ở nguyên cổ vũ trụ. Chỉ lấy ra một viên châu tỏa ra khí tức của nguyên cổ vũ trụ. Sau đó ầm ầm bóp nát nó. Ngay sau đó, hắn thầm niệm trong lòng, lão thiên, đến lượt ngươi ra tay rồi. Theo tiếng niệm trong lòng Hồng Uyên rơi xuống. Dương Mi, La Hầu, Thần Nghịch, Nhân Quả, bốn người bỗng nhiên đồng tử co rút. Họ có thể cảm nhận được, vũ trụ hồng hoang, dường như đã động. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, khe hở không gian nơi giáp ranh giữa vũ trụ hồng hoang và nguyên cổ vũ trụ, đang tan rã, lấp đầy với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng đây là lối đi giữa hai vũ trụ đã đóng lại. Hoàn toàn ngược lại, đây chính là tấm chắn cuối cùng đã bị phá vỡ hoàn toàn. Và cũng không ngoài dự đoán của họ. Theo sự biến mất của khe hở không gian, một cảnh tượng chấn động tâm can từ từ bày ra trước mắt mọi người. Nguyên cổ vũ trụ vốn bị hàng rào hỗn độn vô tận ngăn cách, giờ đây không chút che giấu nào lộ ra trước mặt mọi người. Mà vũ trụ hồng hoang của họ thì phản phất như một cái miệng lớn vô hình vô chất, nhưng lại mênh mông vô biên, bắt đầu dùng một cách gần như bản năng, tham lam và ổn định cắn nuốt tất cả những gì còn sót lại của nguyên cổ vũ trụ. Tinh thần tan vỡ, pháp tắc bị chôn vùi, linh khí cạn kiệt, tất cả vào thời khắc này đều hóa thành chất dinh dưỡng cho hồng hoang. Là những tồn tại đứng trên đỉnh của hồng hoang, Dương Mi và những người khác có thể cảm nhận rõ ràng, theo việc pháp tắc và bản nguyên của nguyên cổ vũ trụ bị hồng hoang của họ không ngừng hấp thu, dung hợp, bản thân vũ trụ hồng hoang đang xảy ra sự mở rộng có thể thấy bằng mắt thường. Loại mở rộng này là có thật, họ có thể cảm nhận được biên giới của vũ trụ hồng hoang đang lặng lẽ phát triển ra ngoài, hệ thống pháp tắc đại đạo vốn vững chắc như được hấp thụ chất dinh dưỡng mới, trở nên phức tạp và kiên cố hơn, một loại sinh mệnh lực bồng bột, bắt nguồn từ tầng bản nguyên đang tràn ngập khắp vũ trụ. Thậm chí ngay cả họ cũng có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên. Đó là sự phản hồi mà vũ trụ hồng hoang mang lại cho họ. Loại phản hồi này không chỉ dành cho họ, mà là cho tất cả mọi thứ tồn tại trong vũ trụ. Nếu cứ tiếp tục duy trì tốc độ này, thì rất nhanh thôi, họ có thể đột phá và khôi phục lại cảnh giới Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên. Thậm chí khi nguyên cổ vũ trụ bị thôn phệ hoàn toàn, Hỗn Nguyên Thái Cực Nhị Trọng Thiên cũng không phải là không có khả năng. Không chỉ vậy, Hồng Uyên, Dương Mi và mấy người còn cảm thấy độ khó tăng lên tu vi của họ dường như đang theo sự biến mất của nguyên cổ vũ trụ mà dần trở nên thấp hơn. Nếu như trước đây tốc độ tăng cao tu vi của họ là đi bộ, thì bây giờ dường như đã bắt đầu chạy chậm. Phải biết bây giờ vũ trụ hồng hoang mới chỉ bắt đầu thôn phệ thôi. Họ không dám nghĩ đến lúc nguyên cổ vũ trụ hoàn toàn biến mất, vậy chẳng phải họ có thể đi xe đạp sao? Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là điều khiến mọi người kinh ngạc nhất. Điều khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Hồng Uyên, kinh ngạc nhất chính là đối mặt với sự thôn phệ không kiên nể của vũ trụ hồng hoang, nguyên cổ vũ trụ lại không hề có chút ý kháng cự nào, chỉ lặng lẽ nhìn bản thân bị vũ trụ hồng hoang của họ thôn phệ. Hồng Uyên hơi nhíu mày, vốn dĩ hắn còn nghĩ rằng khi lão thiên của mình thôn phệ nguyên cổ vũ trụ, đại đạo hai bên ít nhiều cũng sẽ đánh một trận trước. Không ngờ nguyên cổ vũ trụ lại ngoan ngoãn nghe theo như vậy. Đừng nói đánh một trận, thậm chí ngay cả một tia kháng cự cũng chưa từng có. Đây là sao? Chẳng lẽ nguyên cổ vũ trụ là M hay là đây là quy tắc ngầm không thành văn giữa chính đại vũ trụ kia? Đáy mắt Hồng Uyên thoáng qua một tia suy tư, xem ra vẫn phải tự mình hỏi lão thiên mới được. Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là phải chữa thương trước đã. Vết thương mà chính người Hạo Khởi gây ra cho hắn không hề nhẹ chút nào. Đây là lần đầu tiên hắn ra ngoài lăn lộn, bị thương nặng đến vậy. Mà chữa thương xong, còn phải dạy dỗ một chút chính người Hạo Khởi. Chính người Hạo Khởi tuy bị hắn đánh bại bắt giữ, nhưng dù sao cũng chưa vẫn lạc, có thể nhận về làm tay chân cũng tốt. Nghĩ đến đây, Hồng Uyên cũng mở miệng nói với ba người Dương Mi, chuyện này đã xong, chúng ta trở về đi, bản tôn cũng phải chữa thương cho tốt, các ngươi cũng chuẩn bị đột phá cảnh giới đi, dù sao sự phản hồi mà nguyên cổ vũ trụ bị hồng hoang chúng ta thôn phệ mang lại cũng không phải là ít. Dương Mi nghe vậy, lập tức vuốt râu cười nói, Hồng Uyên đạo hữu nói rất phải, bần đạo có thể cảm giác được Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên đang ở ngay trước mắt. Thần Nghịch và La Hầu, Nhân Quả cũng đương nhiên không nói thêm gì. Họ cũng gật đầu tỏ ý đồng ý, nếu đã như vậy. Theo tâm niệm Hồng Uyên khẽ động, thân ảnh của hắn cũng lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ngồi ngay ngắn trên hỗn độn thanh liên sâu trong đại điện của Hồng Uyên giới. Ngay khoảnh khắc hắn trở về, toàn bộ Hồng Uyên giới bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Đây không phải là sự rung chuyển đất trời thông thường, mà là sự cộng hưởng từ bản nguyên của thế giới ngàn vạn pháp tắc như dây đàn khẽ rung động, thiên địa linh khí hóa thành những gợn sóng mềm mại lan tỏa. Các sinh linh đang tu luyện kinh ngạc phát hiện, đạo vận vốn tâm tối khó hiểu giờ đây trở nên rõ ràng và dễ nắm bắt. Một đám đồng tử đồng nữ của Hồng Uyên thì vui mừng nhìn về phía sâu trong đại điện. Họ biết, Lão gia người lãnh đạo của họ đã trở về. Mà Hồng Uyên sau khi trở về, việc đầu tiên không phải là chữa thương, mà là suy nghĩ một chút, vớt lên Ngũ Hành, Càn Khôn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Thanh Sơn, Lãnh Thúy cùng một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Dù sao họ cũng không giống với các thánh nhân thiên địa kia, những thánh nhân thiên địa đó dù có vẫn lạc, chỉ cần Hồng Hoang còn tồn tại, Tam Đạo còn tồn tại, họ sẽ luôn được Hồng Hoang hồi sinh. Chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Nhưng đám người Ngũ Hành thì khác, nếu hắn không vớt, Tam Đạo Hồng Hoang cũng sẽ không lãng phí bất kỳ tài nguyên nào cho những người này. Đến lúc đó, cho dù họ trước khi tham chiến từng lưu lại một tia bản nguyên trong Hồng Nguyên giới, mặc dù không đến mức hoàn toàn bỏ mình, nhưng muốn hoàn toàn trở về, thời gian cần thiết cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều so với một đám thánh nhân. Bởi vậy, Hồng Nguyên mới cố ý ra tay. Dù sao đám người này cũng là công thần đã đổ máu, đổ mồ hôi cho Hồng Hoang. Hồng Nguyên tự nhiên sẽ không để họ lãng phí thời gian. Còn về những thánh nhân kia, vẫn là để Tam Đạo Hồng Hoang đi vớt đi. Dù sao có bản nguyên của Nguyên Cổ Vũ Trụ gia trì, vớt hết tất cả cũng không tốn quá nhiều thời gian, hắn không cần lo lắng về việc này. Mà sau khi hồi sinh một đám Hỗn Nguyên Đại La, Hồng Uyên không đợi họ phản ứng lại, liền trực tiếp ném họ ra khỏi Hồng Uyên giới. Sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Rất nhanh, trong điện lập tức rơi vào sự yên tĩnh tuyệt đối, ngay cả thời gian dường như cũng ngưng kết vào lúc này. Hồng Uyên chỉ cần một ý niệm, bản nguyên của cả Hồng Uyên giới như trăm sông đổ về một biển hội tụ về phía hắn. Vô số bản nguyên pháp tắc hóa thành những dải sáng óng ánh quấn quanh hắn, tinh khí đầy trời ngưng tụ thành sương mù như ngọc phỉ thúy chảy xuôi trong điện. Nhưng Hồng Uyên rất nhanh liền nhíu mày, những thứ này còn xa xa không đủ, vết thương đại đạo do trận chiến với đám người Hạo Khởi gây ra, không phải là năng lượng bình thường có thể chữa trị. Nhưng cũng không sao. Ánh mắt Hồng Uyên khẽ động, khóe môi hiện lên một tia thông dong, bản tôn còn có đại đạo công đức. Nếu hỏi trong chư thiên vạn giới, hỗn độn hoàng vũ này, thứ gì là dầu cù là nhất, câu trả lời tuyệt không phải là chí bảo kinh thiên động địa nào đó, cũng không phải là thần thông vô thượng nào đó. Mà là thứ lấp lánh, đủ để thánh nhân phải cúi đầu, khiến thế nhân điên cuồng, công đức chi lực. Nhất là đại đạo công đức ở trên cả thiên đạo công đức, càng là sự tồn tại hoàn mỹ trong số những thứ vạn năng. Có thể gọi là dầu cù là Pearl Mark, vua của dầu cù là, ngoài nó ra không còn ai khác. Nó không phải là sức mạnh ngang ngược, mà là thiện ý của bản nguyên hỗn độn, là món quà từ đại đạo. Chữa thương cái gì, đơn giản nhất không gì bằng. Theo tâm niệm Hồng Uyên vừa động, trong thức hải mênh mông vô ngần lập tức kim quang đại thịnh. Chỉ thấy vô số sợi kim vân công đức ngưng tụ như thật từ sâu trong hư không hiện lên, đây là những thứ hắn trước đây đã vất vả vơ vét từ chỗ lão thiên. Còn công đức có được khi khai thiên trước đây, sớm đã dùng hết rồi. Rất nhanh, vô số đại đạo công đức đó liền hóa thành dòng nước ấm róc rách, dịu dàng bao phủ lên những vết thương đạo ngân quanh người hắn. Dưới sự gột rửa của đại đạo công đức, những mảnh vỡ pháp tắc ngoan cố kia, rất nhanh liền như băng tuyết gặp nắng hè, từ từ tan rã. Mà những vết nứt trên đạo quả, đạo cơ, cũng được những sợi sinh cơ tạo hóa từng ly từng tí bổ khuyết chữa trị, một lần nữa tỏa ra ánh sáng ôn nhuận lộng lẫy. Chuyện này cũng chỉ có hắn mới có thể ngang ngược như vậy. Dù sao đại đạo công đức không giống như những bảo vật khác, dùng một ít là mất một ít, muốn có lại đơn giản là khó như lên trời, mạnh như bàn cổ đại huynh trước đây, dù lấy thân hóa vạn vật, khai thiên tích địa, cũng chỉ nhận được một chút đại đạo công đức như vậy. Có thể tưởng tượng được sự khó khăn trong việc thu hoạch đại đạo công đức, dù là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên, cũng không dám nói trên người mình có đại đạo công đức. Trong quá trình Hồng Nguyên bế quan chữa thương, vũ trụ Hồng Hoang đang trải qua sự biến đổi kịch liệt nhất từ khi khai thiên tích địa đến nay. Theo việc bản nguyên của nguyên cổ vũ trụ không ngừng được hấp thu, dung hợp, toàn bộ Hồng Hoang bắt đầu bành trướng khuếch trương với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Loại biến hóa này chính là mắt trần có thể thấy. Trong thiên ngoại thiên, ở biên giới hỗn độn vốn có đã sinh ra những tinh thần và giới vực mới. Dưới cửu u, địa phủ luân hồi oanh minh chấn động, vòng sáng lục đạo luân hồi càng ngưng thực mênh mông, chiếu rọi chư thiên. Thậm chí sự thay đổi kịch liệt của nó còn vượt xa hơn mấy lần đại biến do Hồng Uyên chủ trì. Một số sinh linh có thể vừa mới còn tụ tập tại một chỗ, có thể một giây sau, giữa họ có thể đã cách nhau mấy chục triệu dặm. Lại một cái chớp mắt, mẹ nó tìm không thấy người. Một số người còn phát hiện, mình ngủ một giấc, hắc, mình mẹ nó lạc đường rồi. Đương nhiên, rõ rệt nhất vẫn là tiên thiên linh khí tràn ngập giữa thiên địa. Thiên địa linh khí vốn đã vô cùng đậm đặc bây giờ càng bành trướng gấp mấy chục lần, dù có tứ phương hộ thần đại trận điều tiết, nhưng vẫn xa xa không theo kịp tốc độ biến hóa của thiên địa linh khí. Vô số hồ nước linh dịch lần lượt xuất hiện ở khắp nơi trong 10 vực của Hồng Hoang. Nhất là xung quanh chu núi của Hồng Hoang, càng là một vùng biển mênh mông, linh dịch của nó không biết kéo dài bao nhiêu năm ánh sáng. Một số sinh linh lần lượt không chịu nổi áp lực của luồng linh khí này đột nhiên tăng vọt mấy chục lần, mà cứ như vậy thân tử đạo tiêu. nhưng cũng có vô số tu sĩ bị kẹt ở bình cảnh nhiều năm, dưới sự phản hồi bất ngờ này của thiên địa mà lần lượt đột phá. Thái Ất Kim Tiên chứng đạo Đại La Kim Tiên, Đại La Kim Tiên chạm đến ngưỡng cửa chuẩn thánh. Mà người được lợi nhiều nhất thuộc về những đại năng như Côn Bằng, Tây Vương Mẫu, Hy Hòa, Thường Hy, những người đã bị kẹt ở ba thi chuẩn thánh vô số năm. Chỉ trong vòng một ngày, Hồng Hoang bỗng nhiên có thêm mấy vị hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Nhất là đám đồng tử đồng nữ dưới trướng Hồng Uyên do Tím Vĩnh lên, Linh Triều, Huyền Quy, Bình Phong Bồng cầm đầu. Càng là khoa trương đến cực hạn. Sau khi nhận được luồng sức mạnh phản hồi từ bản nguyên nguyên cổ vũ trụ này, trong vòng một ngày ngắn ngủi, có khoảng hơn 100 người đột phá đến hỗn nguyên Đại La Kim Tiên. Nhất là Tím Vĩnh lên, vì nguyên nhân của Dương Tiễn, hậu tích bạc phát, một lần đột phá đến hỗn nguyên Đại La Kim Tiên tam trọng thiên. Có thể nói, Hồng Hoang bây giờ, có thể nói là mỗi ngày một khác. Nhưng bất đắc dĩ nhất vẫn là thương triều của nhân tộc. Cương vực vốn có của thương triều họ đã lớn. Có thể nói gần như chiếm cứ 7, 8, 9, thậm chí là nửa địa bàn của 10 vực. Mà bây giờ, vì nguyên nhân phong thần, nhân tộc còn lại của họ vốn đã không dễ quản lý cương vực của mình. Bây giờ Hồng Hoang mỗi ngày đều không ngừng lớn lên, so với trước đây, ước chừng đã khuếch trương gấp mấy chục lần. Bất đắc dĩ, nhân hoàng tử thụ chỉ có thể phong đất phong hầu cho những quần thần từng có công trong lượng kiếp phong thần. Mặc dù sau khi trải qua một đám chư hầu loạn lạc, hắn cũng biết phong đất phong hầu không phải là quyết định tốt, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Cứ như vậy, thương triều đã phân ra gần 800 chư hầu. Mà tử thụ cũng vui vẻ nhường ngôi vị nhân hoàng cho trưởng tử của mình là Ân Giao. Còn hắn thì dẫn theo Đát Kỷ, bắt đầu du sơn ngoạn thủy. Ban đầu Ân Giao đối với ngôi vị nhân hoàng này cũng khá để tâm, dù sao đây cũng là ngôi vị nhân hoàng, dù ở toàn bộ Hồng Hoang cũng đủ tôn quý. Nhưng sau đó Ân Giao phát hiện vị trí này không chỉ có nhiều chuyện phiền phức, còn ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình, hắn đã cảm thấy ngôi vị nhân hoàng này có chút vướng bận. Sau đó càng là làm ông chủ vung tay. Nhân hoàng này đều không quản sự, người dưới nhìn thấy, vậy ta cũng lười quản. Các đời nhân hoàng trước đây càng không quan trọng, nhân hoàng đương đại nhà ngươi còn không quản, bọn họ đã về hưu quản cái gì, dù sao chỉ cần nhân tộc không diệt là được. Kết quả là, thương triều cứ như vậy ngày càng suy sụp, trái lại, 800 chư hầu lại ngày càng lớn mạnh. Mấy chục nguyên hội đầu tiên, các chư hầu còn tuân thủ nghiêm ngặt cổ lễ một nguyên hội một lần triều kiến, năm nguyên hội một lần cống nạp, cửu đỉnh ở thành triều ca vẫn tượng trưng cho ngôi vị cộng chủ thiên hạ. Nhưng khi hoàng tử Yến đời thứ 35 kế vị, tình hình đột ngột thay đổi. Những nhân hoàng khác có thể thỉnh thoảng còn xử lý một chút quốc sự. Nhưng vị nhân hoàng này chỉ lộ mặt lúc đăng cơ. Sau đó liền không còn quản chính sự nữa. Dù là đại thần của thương triều, cũng đối với vị nhân hoàng này vô cùng xa lạ. Mà nhân đạo khí vận của thương triều cũng bắt đầu như sông vỡ đê chảy về tứ phương chư hầu. Các chư hầu thấy thế, cuối cùng cũng kéo xuống tấm màn che cuối cùng. Sở hầu đầu tiên vượt quyền xưng vương, tại Vân Mộng Trạch hội minh các chư hầu phương Nam. Tấn hầu chiếm đoạt 17 tiểu quốc xung quanh, thu hết vùng sông phần vào túi. Tề hầu lấy danh nghĩa tôn vương Nhương Di, thực tế lại khống chế các nước phương Đông. Đến cuối cùng, 800 chư hầu, chỉ còn lại hơn 200 người, và những người này cũng không còn tự xưng là hầu, mà trực tiếp xưng vương. Và trong khoảng thời gian này, các thánh của Hồng Hoang cũng lần lượt phục sinh. Trong Bát Cảnh Cung, hào quang mờ mịt, đạo vận lưu chuyển. Thái thượng tĩnh tọa trên giường mây, ánh mắt rũ xuống, đầu ngón tay như có như không khẩy vào dòng sông nhân quả giang ngang hư không. Trong dòng sông đó chiếu rọi, chính là cảnh tượng chư hầu cùng nổi lên, chiến hỏa bay tán loạn của nhân tộc. Không ngờ vừa thoát kiếp số trở về, liền gặp phải tình thế hỗn loạn này. Thái thượng khẽ thở dài, trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng không dễ phát hiện. Huyền Đô Đại Pháp Sư đứng hầu một bên nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi hoặc, sư tôn đang nói chuyện gì vậy? Đệ tử ngu dốt, mong được chỉ rõ. Nhân đạo khí vận đã phân tán, không còn hội tụ ở cửu đỉnh triều ca, mà đã tản vào các nước, ẩn giấu trong mệnh cách của hơn 200 vị chư hầu vượt quyền xưng vương kia. Tương lai nhân tộc hưng suy, thiên mệnh thuộc về ai, tất cả đều phụ thuộc vào những vị chư hầu này, chứ không phải là vị nhân hoàng hữu danh vô thực của nhà. Thương. Huyền Đô hơi nhíu mày, vẫn không hiểu, nhưng thưa sư tôn, bất luận khí vận nhân tộc là tụ hay tán, là của thương triều hay của chư hầu nào, điều này có liên quan gì đến nhân giáo của chúng ta? Theo Huyền Đô thấy, chỉ cần nhân tộc vẫn là nhân tộc. Cuối cùng đều là người của nhân giáo họ, bất luận là thương triều có được khí vận nhân tộc, hay là một đám chư hầu có được khí vận nhân tộc, chuyện này đối với nhân giáo họ mà nói, cũng không có gì khác biệt lớn. Chẳng qua là túi trái và túi phải mà thôi, đều có thể chia một phần canh. Thái thượng chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, Huyền Đô, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Nếu chỉ là sự lưu chuyển khí vận nội bộ nhân tộc, tự nhiên không đáng ngại. Nhân giáo chúng ta có thể nói là lập ở tiên thiên mà không bại, nhưng mà, vi sư vừa mới phát hiện, dị sư thúc của ngươi đã phân ra một đạo bản nguyên khí rõ ràng, đầu thai vào luân hồi, chuyển sinh vào nhân tộc. Nhị sư thúc. Huyền Đô hơi kinh ngạc, ngài ấy vì sao lại muốn đầu thai vào nhân tộc? Vì môn đồ, vì đạo thống. Giọng thái thượng ôn hòa, nhưng lại nói ra điểm mấu chốt, khi khí vận bộc phát, vương triều thay đổi, cũng là lúc anh tài xuất hiện lớp lớp, lương tài mỹ chất hiện ra. Phiển giáo dưới trướng nhị sư thúc của ngươi, trải qua phong thần chi chiến, vị nghiệp thập nhị kim tiên không trọn vẹn, bây giờ chỉ còn lại ba người có thể giữ thể diện. Ngài ấy muốn nhân cơ hội khí vận sôi trào này, tìm kiếm lương tài trong nhân tộc, nối lại đạo thống thập nhị kim tiên, làm rạng danh phiển giáo. Cũng vì thế, ngài ấy mới chọn tự mình xuống trần truyền giáo, lấy hóa thân thánh nhân lập thuyết, mới có thể hội tụ được tinh anh và khí vận nhân tộc ở mức độ lớn nhất. Thái thượng dừng một chút, ánh mắt lướt qua mấy gợn sóng mờ ảo trong dòng sông nhân quả, tiếp tục nói, hơn nữa, nếu vi sư đoán không sai, nhị sư thúc của ngươi tuyệt đối không phải là người duy nhất xuống nước cờ. Ví như tam sư thúc của ngươi, ngươi cũng biết tính tình của ngài ấy, cộng thêm tiệt giáo của ngài ấy cũng tổn thất không nhỏ, bởi vậy cũng có khả năng sẽ giống như nhị sư thúc của ngươi, hóa thân lập giáo. Còn về hai vị phương Tây, từ trước đến nay giỏi nắm bắt thời cơ, độ hóa người hữu duyên, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Có lẽ chỉ có Vu tộc và Long Phượng Kỳ Lân tam tộc là xem nhẹ chuyện này thôi, một bên là trong môn phái thiệt hại không lớn, ba bên còn lại là cùng khí vận nhân tộc ràng buộc, ngược lại có thể gối cao không lo. Nhưng ngoài họ ra, còn lại bất luận là tán tiên một mạch hay là địa linh nhất tộc, e rằng đều sẽ hạ phàm, đến lúc đó, hóa thân của chư thánh cùng lúc giáng trần, mỗi người lập thuyết, thu nhận môn đồ khắp nơi, một cuộc tranh đoạt đạo thống bao trùm nhân tộc đã khó tránh khỏi. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, ngữ khí chuyển thành nghiêm nghị, nhân giáo chúng ta tuy thanh tĩnh vô vi, không thích tranh đấu, nhưng nếu ngồi nhìn chư thánh chia cắt khí vận nhân tộc, căn cơ của ta giáo tất sẽ dao động. Khí vận như nước, chảy vào ruộng người khác, ruộng ta ắt sẽ khô cạn. Đây đã không còn là sự lưu chuyển khí vận đơn giản, mà là tranh đoạt đạo thống. Huyền Đô, ngươi nói, đây có phải là chuyện phiền phức không? Huyền Đô lúc này sắc mặt đã ngưng trọng vô cùng, hắn cuối cùng cũng hiểu, sự lo lắng của sư tôn không phải là lo bò trắng răng. Chư thánh hạ phàm, có nghĩa là địa vị siêu nhiên từ trước đến nay của nhân giáo bị thách thức, nếu không thể kịp thời ứng đối, sức ảnh hưởng của nhân giáo trong nhân tộc nhất định sẽ suy giảm trên diện rộng, đây quả thực là một chuyện phiền phức liên quan đến sự hưng suy của giáo phái. Vậy thưa sư tôn, chúng ta nên làm thế nào? Cũng không cần ngươi lo lắng, ngươi cứ tu luyện cho tốt là được. Vi sư xuống tranh luận với họ một phen là được, đừng thấy vi sư ngày thường không nói lời nào như vậy, nhưng không có nghĩa là vi sư miệng lưỡi không sắc bén. Nói rồi, thái thượng bỗng nhiên phân ra một tia thanh khí, đột ngột hướng về địa phủ mà đi. Khoảnh khắc thanh khí của thái thượng đi vào luân hồi, trong ngọc hư cung trên núi Côn Luân, Nguyên Thủy chậm rãi mở đạo nhãn. Hắn nhìn về phía Bát Cảnh cung, khóe miệng hiện lên một nụ cười thấu hiểu, lập tức lại nhắm mắt lại, phản phất mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Cùng lúc đó, Quản Trọng đang làm tướng ở Tề Quốc cũng nhận được lời nhắc nhở của bản tôn. Hắn đặt con dao khắc xuống, trong mắt lóe lên một tia ngọc thanh tiên quang. Huynh trưởng ngược lại phản ứng nhanh hơn ta tưởng. Quản Trọng khẽ cười tự nói, nhưng cũng không sao, đến thì đến đi, dù sao lần này đạo tranh so cũng không phải là tu vi cao thấp. Đồng thời, hắn cũng có chút mong đợi, hắn rất muốn xem, huynh trưởng sẽ dùng lý luận gì để tranh luận với hắn. Huynh trưởng từ trước đến nay chủ trương vô vi mà trị, nhưng hôm nay thiên hạ phân tranh không ngừng, chư hầu chinh phạt lẫn nhau, chính là lúc cần xác lập cương thường, cố định phép tắc. Quản Trọng vuốt râu cười khẽ, đến lúc đó xem là cái vô vi mà trị của ngài ấy có thể cứu vãn thiên hạ, hay là cái phép tắc trị quốc của ta có thể định càn khôn. Hắn chậm rãi đi ra ngoài điện, nhìn thành Quách Lâm truy ngay ngắn trật tự. Trên đường phố, thương khách giao dịch trong khu vực đã định, sĩ tốt tuần tra theo lộ tuyến cố định, ngay cả quần áo của dân chúng cũng có quy chế rõ ràng theo thân phận. Tất cả cảnh tượng trật tự ngăn nắp này chính là thành quả của việc ông phổ biến phép tắc trong những năm gần đây. Mà danh tiếng của ông cũng vì phổ biến phép tắc mà ngày càng lan rộng. Thậm chí còn có người đặt cho ông một cái danh hiệu là Quản Tử. Trị quốc như tu đạo, tất cả đều cần tuân theo chí lý của trời đất. Ánh mắt Quản Trọng sâu thẳm, phản phất xuyên qua hư không thấy được cảnh tượng hồng hoang sơ khai, giống như nhật nguyệt vận hành có quỹ đạo của nó, sông ngòi chảy xiết có dòng chảy của nó. Để mỗi người đều an vị, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, đó cũng là thiên đạo lớn nhất. Đây là thiên lý, cũng là phép tắc. Thuận thiên thì cường, nghịch thiên thì vong. Trong Hồng Uyên giới, Hồng Uyên tĩnh tọa trên đài sen thanh liên, quanh thân bị vô số đạo văn đã hóa thành thực chất vây quanh. Sau khi thôn phệ lượng công đức đại đạo không thể đếm xuể, hắn không chỉ chữa lành vết thương, mà thậm chí còn có không ít thu hoạch. Ông. Theo đạo vận quanh người hắn cuối cùng thu liễm, một luồng khí tức khiến vạn đạo thần phục tự nhiên bộc lộ. Hắn giờ phút này, chỉ cần tĩnh tọa ở đây, liền phản phất trở thành trung tâm của vũ trụ, chư thiên pháp tắc đều phải quay quanh hắn vận chuyển. Ai? Một tiếng thở dài nhẹ nhàng từ miệng Hồng Uyên truyền ra, lại khiến chư thiên pháp tắc cùng nhau cộng hưởng, cả Hồng Uyên giới cũng theo đó hơi rung động. Sinh linh trong giới đều lòng có cảm giác, không hẹn mà cùng hướng về phía này thành kính lễ bái. Cuối cùng vẫn còn thiếu một chút. Hồng Uyên chậm rãi mở hai mắt, đáy mắt có vô số vũ trụ đang sinh diệt diễn hóa, ngưỡng cửa Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên tứ trọng thiên, quả nhiên không dễ dàng vượt qua như vậy. Hắn cảm nhận được rõ ràng, mình bây giờ đã đứng ở đỉnh phong của tam trọng thiên, chỉ cách tứ trọng thiên huyền diệu một bước chân. Lớp màn cảnh giới đó đã có thể thấy rõ ràng, phản phất đưa tay là có thể chạm tới, nhưng lại cách một con lạch trời khó tả. Tuy nhiên, trên mặt Hồng Uyên không thấy chút nào uể oải, ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười thư thái. Là bản tôn quá tham lam rồi. Hắn khẽ lắc đầu, dường như tự giảo, từ khi đột phá tam trọng thiên đến nay mới bao lâu. Nếu không phải nhờ cơ duyên kinh thiên của việc thôn phệ bản nguyên nguyên cổ vũ trụ, e rằng dù có khổ tu thêm mấy chục ngàn nguyên hội cũng khó có được sự tiến bộ như vậy. Hắn chậm rãi đứng dậy, cả Hồng Uyên giới theo đó khuếch trương, đạo văn trên vách giới ngày càng phức tạp huyền ảo. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phản phất có sức nặng của cả vũ trụ chuyển động theo. Cánh cửa của tứ trọng thiên đã hiện ra, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt Hồng Uyên xuyên qua hư không vô tận, rơi vào hài cốt của nguyên cổ vũ trụ đang bị hồng hoang thôn phệ, đợi đến khoảnh khắc hai vũ trụ hoàn toàn dung hợp, chính là lúc bản tôn đăng lâm lên cảnh giới hoàn toàn mới. Bây giờ đám hạo khởi hẳn là cũng đã khôi phục một chút linh trí rồi nhỉ? Suy nghĩ, Hồng Uyên cũng đặt tâm thần vào trong càn khôn đỉnh. Trong đỉnh tự thành một vũ trụ, vạn đạo nguyên khí như thủy triều cuồn cuộn không ngừng. Mà ở trung tâm hỗn độn đó, chính thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, quanh thân quấn quanh đạo vận lúc sáng lúc tối chính là hạo khởi, quyền hồng và chính vị Hỗn Nguyên Thái Cực đến từ nguyên cổ vũ trụ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, trải qua những năm tháng ôn dưỡng này, chính người hạo khởi đã tái tạo hình thần, khôi phục lại dáng vẻ như lúc giao thủ với hắn trước đây. Tuy nhiên, ý thức của Hồng Uyên nhẹ nhàng lướt qua chính người, nhạy bén bắt được sự suy yếu ẩn giấu dưới vẻ ngoài tưởng chừng như trọn vẹn. Hạo khởi khoanh chân ngồi ở phía trước nhất, giữa lông mày vẫn còn vẻ uy nghiêm. Ngày xưa, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, đạo vận lưu chuyển quanh người hắn lúc đứt lúc nối, ngay cả ba phần uy lực so với lúc giao chiến với Hồng Uyên cũng không có. Sau lưng hắn, Quyền Hồng và mấy người khác cũng đều khí tức uể oải. Đạo khu tái tạo của họ trông có vẻ hoàn chỉnh, nhưng sâu trong đạo quả lại đều lưu lại những vết thương đạo do Hồng Uyên để lại trước đây. Những vết thương đó như mạng nhện lan tràn trên đạo cơ, thời thời khắc khắc ăn mòn bản nguyên của họ, khiến họ ngay cả việc duy trì tuần hoàn đạo vận cơ bản cũng trở nên vô cùng gian khổ. Hồng Uyên hơi do dự, sau đó tâm niệm khẽ động, đột ngột xuất hiện trước mặt chính người. Mang theo vài phần ý vị thâm trường cười nói. Chư vị, đã lâu không gặp. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy chính người hạo khởi đồng loạt mở mắt, nhìn về phía hắn. Họ vốn nghĩ rằng Hồng Uyên sẽ không sớm đến gặp họ như vậy. Nhưng không ngờ, mới qua bao nhiêu năm, Hồng Uyên đã gặp lại họ lần nữa. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, đồng tử của hạo khởi, người đứng đầu, đột ngột co rút như cây kim. Hắn chăm chú nhìn Hồng Uyên, cố gắng tìm trên người kẻ đại địch này một tia vết tích tương tự như mình, vết tích vốn có sau một trận đại chiến. Nhưng thứ hắn nhìn thấy, lại là một vùng đạo vận mênh mông vô ngần, viên mãn vô khuyết, khí tức của hắn còn hùng hậu hơn cả lúc quyết chiến trước đây. Thứ đạo quang nhàn nhạt vây quanh thân hắn, so với những vết thương đạo như mạng nhện lan tràn, thời thời khắc khắc ăn mòn bản nguyên trong cơ thể hắn, tạo thành một sự đối lập chói mắt đến mức làm người ta tuyệt vọng. Một cảm xúc khó tin, thậm chí mang theo một chút sợ hãi, phá vỡ tâm cảnh vạn cổ không đổi của hạo khởi, khiến cho đạo vận vốn đã trì trệ quanh người hắn vì sự dao động tâm tình kịch liệt này mà hoàn toàn hỗn loạn, chấn động không ngừng. Hắn gần như buột miệng, giọng nói vì kinh ngạc tột độ mà mang theo một tia run rẩy không dễ phát hiện. Hồng Uyên, ngươi vết thương của ngươi làm sao có thể hoàn toàn khỏi rồi? Lời vừa nói ra, Quyền Hồng và mấy người phía sau hắn cũng nhanh chóng cảm ứng được điểm này, từng người sắc mặt kịch biến, ánh mắt nhìn về phía Hồng Uyên tràn đầy kinh hãi. Họ đã tự mình trải qua trận đại chiến đó, biết rõ Hồng Uyên lúc đó cũng không khá hơn là bao, hơn nữa từ miệng hạo khởi biết được, vết thương đạo mà Hồng Uyên phải chịu lúc đó nặng đến mức, dù có thể hồi phục, cũng phải mất ít nhất mấy chục ngàn nguyên hội mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu, Hồng Uyên lại phản phất như chưa từng bị thương, thậm chí còn xuất hiện trước mặt họ với một trạng thái tiến bộ hơn. Chút thời gian này, làm sao có thể? Dù có sự gia trì của bản nguyên từ nguyên cổ vũ trụ của họ bị thôn phệ, cũng tuyệt đối không thể hồi phục nhanh như vậy. Hồng Uyên thu hết phản ứng khó tin của mọi người vào mắt, nụ cười ý vị thâm trường trên khóe miệng lại sâu thêm vài phần. Thao tác cơ bản chớ sáu. Bốn chữ thờ ơ này lại khiến tâm thần của Hạo Khởi và những người khác chấn động mạnh. Họ hoàn toàn không thể lý giải, rốt cuộc là thủ đoạn nghịch thiên đến mức nào mới có thể khiến cho vết thương đạo nghiêm trọng như vậy lại lành lại trong thời gian ngắn như vậy. Không đợi mọi người hoàn hồn từ trong kinh ngạc, Hồng Uyên liền cười tiếp tục hỏi, đề nghị mà bản tôn đã nhắc trước đây, các ngươi thấy thế nào? Hồng Uyên vừa nói ra, trong lòng chính người Hạo Khởi lập tức hiểu rõ. Điều Hồng Uyên nói, không gì khác hơn là muốn họ từ bỏ thân phận nguyên cổ vũ trụ, hoàn toàn dung nhập vào Hồng Hoang, trở thành một phần của thiên địa này. Ngươi chắc chắn sau khi chúng ta gia nhập Hồng Hoang có thể xóa bỏ sự thù địch đối với chúng ta. Quyền Hồng đột nhiên mở miệng hỏi. Đối mặt với chất vấn của Quyền Hồng, Hồng Uyên chỉ cười phất tay, các ngươi không cần lo, bản tôn tự có niềm tin. Nghe lời Hồng Uyên nói, chính người Hạo Khởi rơi vào trầm mặc kéo dài. Chính vị tồn tại chí cao từng chấp chưởng một vũ trụ, bây giờ lại đang trải qua sự giằng co chưa từng có trong nội tâm. Nói ra cũng thật châm chọc, đối với đề nghị của Hồng Uyên mời họ gia nhập Hồng Hoang, họ thực ra cũng không quá kháng cự. Đến cảnh giới của họ, siêu thoát mới là chủ đề vĩnh hằng, cái gọi là thân phận nguyên cổ vũ trụ chẳng qua chỉ là một chú thích trên con đường dài đằng đẵng. Họ không giống Hồng Uyên, là con ruột được nguyên cổ vũ trụ thai nghén, có sự ràng buộc khó dứt bỏ với Cố Hương. Chỉ cần có thể siêu thoát, nguyên cổ vũ trụ hủy diệt thì đã sao? Huống chi, với tiềm lực kinh khủng mà Hồng Uyên đã thể hiện, việc vượt qua họ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có thể dựa vào một tồn tại như vậy, có lẽ có thể nhìn thấy được phong cảnh đại đạo ở tầng thứ cao hơn. Nhưng tại sao họ lại giằng co như vậy? Chủ yếu là không biết nên dùng lời lẽ nào để đồng ý với đề nghị của Hồng Uyên. Dù sao họ đều là Hỗn Nguyên Thái Cực, ít nhiều cũng phải có chút tôn nghiêm chứ. Nói thẳng là được. Có vẻ hơi quá hèn mọn. Mặc cả. Lỡ như Hồng Uyên không vui thì sao? Ngay trong sự trầm mặc vi diệu này, giọng nói của Hồng Uyên lại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Suy nghĩ thế nào rồi? Ngữ khí của hắn vẫn ôn hòa, nhưng nội dung trong lời nói lại khiến chính người trong lòng rung lên. Bản tôn tự mình đến đây mời, lại cho chư vị thời gian quyết định lâu như vậy, cũng coi như là đã nể mặt lắm rồi. Hồng Uyên chắp tay sau lưng, cười như không cười lướt qua mọi người, nếu chư vị nhất quyết không chịu gia nhập Hồng Hoang của ta. Hắn dừng một chút, ngữ khí nhiều thêm vài phần cân nhắc, vậy bản tôn cũng chỉ có thể mời các vị đạo hữu đi chết. Quả thật với tu vi của những người như Hạo Khởi, muốn hoàn toàn tiêu diệt họ cần không ít thời gian. Nhưng nếu đám người Hạo Khởi từ đầu đến cuối không đồng ý, thì Hồng Uyên cũng không còn cách nào khác. Mất chút thời gian thì mất chút thời gian thôi, chắc là có thể làm chết họ. Hạo Khởi đột nhiên khẽ thở dài, giọng nói mang theo từng trận khàn khàn, Hồng Uyên đạo hữu hà tất phải nói lời tuyệt tình như vậy. Bản tôn chỉ cho chư vị hai lựa chọn mà thôi. Hồng Uyên thản nhiên nói, là gia nhập Hồng Hoang một cách thể diện, cùng bản tôn cùng chứng kiến đại đạo, hay là ngoan cố đến cùng, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Lựa chọn này, thực ra cũng không khó làm. Nói đến đây, Hồng Uyên đột nhiên nhíu mày. Sao lại cảm thấy mình có chút giống nhân vật phản diện vậy nhỉ? Nhất là nhìn sắc mặt đám người Hạo Khởi, càng là như vậy. Có cảm giác như ép người làm gái điếm, lôi kéo người khác xuống nước. Nhưng cũng không sao, nhân vật phản diện thì nhân vật phản diện thôi, ra ngoài lăn lộn, quan trọng là thực lực. Quan trọng là bối cảnh. Ai nói nhân vật phản diện không thể trở thành chính phái? Đám người Hạo Khởi lại trầm mặc rất lâu. Cuối cùng vẫn là Quyền Hồng cười khổ lắc đầu, phá vỡ sự yên tĩnh, đến nước này rồi, chúng ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Cũng không biết có phải lời của Quyền Hồng đã cho mấy người một cái cớ để xuống thang không? Chỉ thấy Không Minh lão mẫu luôn im lặng không nói bỗng nhiên khẽ hé môi son, giọng nói của nàng thanh lãnh như suối lạnh vạn cổ, nhưng lại mang theo một tia thông thấu đã nhìn thấu thế sự. Hồng Uyên đạo hữu, việc đã đến nước này, lại làm ra vẻ thận trọng ngược lại lộ ra Không Minh không biết số trời. Nàng khẽ gật đầu, thở dài nói, Không Minh, nguyện vào Hồng Hoang, lĩnh hội sự huyền diệu của phương thiên địa này. Thấy Không Minh lão mẫu tỏ thái độ trước tiên, Quyền Hồng tính tình tương đối thẳng thắn cũng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Thôi. Ngay cả Không Minh đạo hữu cũng đã nhìn thoáng, ta Quyền Hồng còn có gì không nhìn ra. Tính ta một người. Hồng Uyên, sau này ở Hồng Hoang này, còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lời của hắn trực tiếp mà thẳng thắn, mang theo một tia thoải mái sau khi đã buông bỏ gánh nặng. Ngay sau đó, Huyền Tán cũng hơi đứng dậy, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ ngưng trọng, giọng nói bình tĩnh lại kéo dài, Huyền Tán, nguyện theo đạo hữu, chứng kiến đại đạo vô thượng của sự dung hợp hai giới. Có ba người dẫn đầu, mấy người còn lại cũng không do dự, lần lượt mở miệng. Hư yểm nguyện vào Hồng Hoang. Hậu tắc cũng vậy. Trong lúc nhất thời, đạo vận trong không gian hỗn độn đang xen, chính vị cường giả Hỗn Nguyên Thái Cực lần lượt biểu lộ thái độ. Mặc dù cách diễn đạt khác nhau, hoặc trực tiếp, hoặc hàm súc, hoặc siêu nhiên, nhưng ý tứ cốt lõi lại là nhất trí họ chấp nhận đề nghị của Hồng Uyên, nguyện ý gia nhập Hồng Hoang. Ánh mắt mọi người cuối cùng đều nhìn về phía Hạo Khởi chưa tỏ thái độ rõ ràng. Là người đứng đầu trong chín người, thái độ của hắn vô cùng quan trọng. Hạo Khởi cảm nhận được sự chú ý của mọi người, lại nhìn về phía Hồng Uyên từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên như thường, cuối cùng thở dài một tiếng, đạo vận quanh thân chậm rãi nội liễm. Sau đó hướng về Hồng Uyên trịnh trọng chắp tay thi lễ. Hồng Uyên đạo hữu, từ nay về sau chính người chúng ta, liền phó thác cho đạo hữu và Hồng Hoang. Mong rằng đạo hữu sau này có thể chiếu cố nhiều hơn. Một lễ này, một câu. Phó thác, một câu chiếu cố, không nghi ngờ gì là đã bày tỏ rõ ràng ý tứ của Hạo Khởi. Cũng là đã hoàn toàn chấm dứt cuộc đàm phán liên quan đến vận mệnh của chính đại hỗn nguyên thái cực này. Sau này họ sẽ là người của Hồng Hoang, lấy Hồng Uyên làm đầu, sẽ ở trong mảnh trời đất đang thôn phệ cố hương của họ này, một lần nữa bước lên con đường. Hồng Uyên thấy thế, đáy mắt sâu thẳm thoáng qua vẻ hài lòng. Các vị đạo hữu đã lấy thành tâm đối đãi, bản tôn đương nhiên sẽ không bạc đãi. Đợi đến lúc nguyên cổ vũ trụ hoàn toàn tiêu tan, bản tôn tự sẽ cùng đại đạo Hồng Hoang thương lượng, xóa bỏ sự thù địch và ràng buộc của thiên địa đối với các ngươi. Vậy thì đa tạ Hồng Uyên đạo hữu. Hồng Uyên không cho là đúng phất tay, khách khí cái kích ba, đều mẹ nó là người một nhà. Lời này của Hồng Uyên, trong lúc nhất thời lại khiến chính người Hạo Khởi có chút không biết nên nói tiếp thế nào. Họ tuy không hiểu cái gì gọi là kích ba, nhưng luôn cảm thấy không phải lời hay ho gì. Thông minh lão mẫu hơi chút do dự, khéo léo chuyển chủ đề, nhẹ giọng hỏi, Hồng Uyên đạo hữu, chúng ta đã đáp ứng gia nhập Hồng Hoang, không biết hiện tại có việc gì cần chúng ta cực khổ không? Sắp xếp. Hồng Uyên nghe vậy ngẩn ra, lập tức bật cười, vội vàng đi làm như vậy sao? Hắn có chút hứng thú đánh giá chính vị hỗn nguyên thái cực vừa mới quy thuận trước mắt, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, chư vị mới vừa khôi phục thần trí, nói cơ bản còn chưa hoàn toàn chữa trị xong, đã vội vàng muốn vì Hồng Hoang hiệu lực. Quyền Hồng ho nhẹ một tiếng, thần sắc hơi có vẻ lúng túng. Thông minh lão mẫu thì đạm nhiên đáp lại, vừa vào Hồng Hoang, tự nhiên nên tận một phần tâm lực. Hảo. Hồng Uyên liền nói ba tiếng hảo, vỗ tay cười to, trâu ngựa như vậy, không hổ là đạo hữu mà bản tôn đã mời thật lâu, ngược lại để bản tôn phải lau mắt mà nhìn. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, nếu chư vị vội vàng như vậy, vậy bản tôn ở đây, cũng là cần chư vị giúp một chút. Xin đạo hữu nói rõ. Bản tôn muốn mở một thư viện, đang cần mấy vị trấn tràng, chư vị đến làm trợ thủ đi. Thư viện. Chính là. Rất nhanh, một tòa thư viện nguy nga liền xuất hiện ở trung tâm của Hồng Hoang. Tên là Vạn Tượng Thư Viện. Nó tọa lạc ở nơi giao giới của mấy chư hầu mạnh nhất nhân tộc, hoàn toàn không có dị tượng hào quang vạn đạo, cũng không có sự phô trương của điềm lành rực rỡ, chỉ có một loại yên tĩnh phản phát quy chân, phản phất nó vốn nên ở đó, tồn tại nhưng lại phản phất như không tồn tại. Đối với thư viện xuất hiện ở đây, chư thánh và môn đồ bận rộn truyền đạo tranh luận, thậm chí chúng sinh Hồng Hoang cũng không quá để ý, chỉ coi như có thêm một đối tượng để tranh luận mà thôi. Cứ như vậy, trong lúc bách gia tranh luận, cướp đoạt khí vận, chiêu mộ đệ tử, Vạn Tượng Thư Viện vẫn cứ lặng lẽ nhìn. Và một ngày nọ, đệ tử của Quản Trọng là Ninh Việt đi ngang qua đây, ngược lại bị thư viện hấp dẫn, theo bản năng tán dương, thật là một nơi thanh tịnh hiếm có. Nhưng nói rồi, hắn cũng lắc đầu, nhưng trong thế gian ngày nay, trăm nhà đua tiếng, chư hầu cùng nổi lên, làm sao còn giữ được một phương tịnh thổ. Chắc hẳn không bao lâu nữa, nơi đây sẽ không còn thanh tịnh. Nói xong, Ninh Việt đổi hướng, đang định rời đi, chợt lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai bên cửa thư viện vốn không có gì, không biết từ lúc nào đã lặng yên hiện ra hai hàng phù văn đại đạo huyền ảo. Phù văn đó không phải vàng không phải đá, phản phất là do đạo vận tự nhiên ngưng kết mà thành, tỏa ra một loại khí tức bình thản nhưng không thể coi nhẹ, chữ viết trên đó càng là trực chỉ nhân tâm. Vế trên là, nạp vạn giới đạo vận, hữu dung nải đại. Vế dưới là, luận thiên thu phép tắc, vô dục tắc cương. Ninh Việt mặc niệm câu đối này, trong mắt cũng nhiều thêm mấy phần hiếu kỳ. Phải biết, cho dù là lão sư của hắn, người được thế nhân gọi là Quản Tử, hay là Mặc Gia Cự Tử, Nho Gia Khổng Tử, những đại năng chư tử này, cũng chỉ là đặt chân vào Hồng Hoang, trình bày đạo của mình mà thôi, tuyệt không dám nói chứa đựng đạo vận của vạn giới. Mà bây giờ, một nhà thư viện lại dám nói nạp vạn giới đạo vận. Khó tránh khỏi có chút quá kinh thế hải tục. Hắn trầm ngâm một lát, cũng sửa sang lại y quan, tức bước đi về phía thư viện. Hắn ngược lại muốn xem, thư viện này rốt cuộc là của nhà nào, lại có khẩu khí lớn như vậy. Ngay khi hắn bước vào thư viện, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi ngẩn ra. Trong nội viện không phải là giảng đường thư xá như trong tưởng tượng, mà là một vũ trụ mênh mông. Vô số ngôi sao lưu chuyển trong hư không, mỗi một viên tinh thần đều tỏa ra khí tức đại đạo đặc biệt, có hạo nhiên chính khí của Nho gia, có đạo vận kim ái của Mặc gia, có ý cảnh vô vi của Đạo gia, thậm chí còn có một số đạo vận xa lạ mà hắn chưa từng cảm nhận qua. Còn chưa đợi hắn hoàn hồn từ cơn rung động này, một vị lão giả mặc áo trắng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo sự thâm thúy thấu tỏ hết thảy. Tiểu hữu đến đây, là vì luận đạo sao? Lão giả đạm nhiên mở miệng, tiếng như suối trong, lại thẳng đến đạo tâm. Ninh Việt chỉ cảm thấy đạo vận quanh thân ngưng lại, ngay cả pháp lực vận chuyển trong cơ thể cũng không tự chủ bình thản xuống. Hắn cố nén sự kinh ngạc trong lòng, sửa sang lại y quan, chấp lễ đệ tử cung kính trả lời, vãn bối Ninh Việt, sư từ Quảng Tử, tu hành phép tắc chi đạo. Đi ngang qua thư viện, thấy câu đối trước cửa khí phách rộng lớn, trong lòng càng rung động, đặc biệt đến để thỉnh giáo. Hắn hơi ngưng lại, cẩn thận quan sát thần sắc của lão giả, tiếp tục hỏi, không biết trưởng giả tục danh là gì? Có phải là viện chủ của thư viện này không? Vãn bối mạo muội, thật sự là rất tò mò về lai lịch của thư viện. Lão giả nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nụ cười như có như không. Hắn không trực tiếp trả lời, ngược lại nhẹ nhàng giơ tay, tinh thần đạo vận lưu chuyển xung quanh theo đó. Biến ảo. Tục danh chẳng qua là một danh hiệu, viện trưởng thì sao, không phải viện trưởng thì sao? Giọng lão giả vang vọng trong tinh không, mang theo sự siêu nhiên đã nhìn thấu thế sự, trong thư viện này, quan trọng không phải ai đang nói chuyện, mà là đạo lý ẩn chứa trong lời nói. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, các tinh thần xung quanh theo đó lưu chuyển, đạo vận của Nho, Mặc, Đạo, Pháp và các nhà khác hài hòa cùng tồn tại trong đó. Thư viện của ta, không tranh khí vận, không phân biệt đạo nghĩa, cũng không vì truyền đạo thụ nghiệp. Ánh mắt của lão giả phản phất xuyên thấu vạn cổ, rơi vào trên người Ninh Việt, chỉ để lại cho Bách gia chư tử một cái. Hắn dừng một chút, các tinh thần xung quanh chợt sáng lên, vô số đạo vận trong hư không đang xen thành ánh sáng rực rỡ. Một nơi để dẹp bỏ thành kiến bè phái, biện luận chân lý. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ tinh không cũng vì thế mà chấn động, phản phất đang hưởng ứng nguyện cảnh hùng vĩ này. Nhưng thư viện của ta bây giờ danh tiếng không lớn, ngược lại không có người nào muốn đến. Lão giả vuốt râu cười khẽ, trong giọng nói mang theo vài phần tự dẻo, tiểu hữu đã đến đây, cũng coi như là hữu duyên, nếu không ngại, cũng có thể biện luận một phen. Ninh Việt nghe vậy, vội vàng chỉnh lại áo quan, cung cung kính kính chắp tay hành lễ, vãn bối không dám, xin trưởng giả chỉ giáo. Tiểu hữu hiểu lầm rồi. Lão giả mỉm cười, người biện luận cùng ngươi không phải ta. Trong ánh mắt nghi hoặc của Ninh Việt, lão giả quay người về phía sâu trong tinh không, dùng một giọng điệu hoàn toàn khác với khí chất siêu nhiên vừa rồi, mang theo vài phần khí tức chợ búa hô lên. Mấy ca, đừng trốn sau lưng nữa. Khách đến rồi, mau ra đây tiếp khách. Sự chuyển biến bất ngờ này khiến Ninh Việt trợn mắt há mồm. Chỉ thấy sâu trong tinh không, chính thân ảnh chậm rãi hiện lên, có nam có nữ, có già có trẻ, người nào người nấy khí tức uyên thâm như biển. Cầm đầu là một văn sĩ trung niên, thân mặc nho bào một mạc, rõ ràng thần sắc ôn hòa, quanh thân lại tự nhiên tỏa ra một loại hạo nhiên chi khí giống như tấm gương cho vạn thế, phản phất nơi hắn đứng chính là cội nguồn của lễ nhạc, khiến người ta không khỏi muốn chấp lễ đệ tử. Khí tức này, Ninh Việt chỉ từng cảm nhận được trên người Nho gia Khổng Tử. Bên cạnh hắn là một lão giả gầy gò, áo vải dày gai, ánh mắt lại thông thấu như gương, phản chiếu chí lý của trời đất. Hắn đứng đó, tựa như một bộ điển tịch di động, gánh chịu sức nặng trí tuệ của vạn cổ, không khỏi làm Ninh Việt nghĩ đến lão sư của mình. Một vị cung trang nữ tử dáng vẻ đoan trang, giữa lông mày ẩn chứa sự từ bi và trí tuệ đã nhìn thấu thế gian, tựa như từ mẫu giáo hóa chúng sinh, lại như tiên hiền chế định trật tự nhân luân, phong thái của bà làm lòng người phải gãy phục. Còn có một vị lão giả khí độ uy nghiêm, tuy không nói một lời, quanh thân lại lưu chuyển sức mạnh của việc quy định quy tắc, chỉnh lý cương thường trật tự, phản phất một lời của ông có thể lập xuống chuẩn mực cho trời đất. Mấy người còn lại, hoặc tiêu dao không bị ràng buộc như ẩn sĩ đã khám phá hồng trần, hoặc nghiêm cẩn kín đáo như trí giả suy diễn vạn vật, hoặc cương nghị. Quả quyết như tiên phong thực tiễn đại đạo. Khí tức trên người họ, đều tương tự với phong thái của những người sáng lập Bách gia chư tử đương thời mà Ninh Việt biết. Không cần phải nói cũng biết, đám người này, nhất định là những tồn tại như lão sư của hắn, đủ để khai sơn lập phái, danh tiếng lưu truyền thiên cổ. Tâm thần Ninh Việt chấn động, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao thư viện này lại dám có khẩu khí lớn như vậy. Hắn không dám thất lễ, vội vàng chỉnh lại y quan, hướng về phía chín người vái một cái thật sâu. Vãn bối Ninh Việt, bái kiến chư vị trưởng giả. Không biết tôn hiệu của chư vị trưởng giả, xin được chỉ giáo. Văn sĩ trung niên đứng đầu ôn hòa nở nụ cười, trong thư viện này, danh hiệu chẳng qua là hư ảo. Bởi vậy chúng ta cũng không có danh hiệu, ngươi nếu không ngại, gọi chúng ta một tiếng trưởng giả là được. Ninh Việt nghe vậy tâm thần hơi rung, lúc này mới ý thức được mình vẫn còn mang theo chấp niệm thế tục. Hắn vội vàng lại thi lễ, là vãn bối chấp nhất rồi. Lúc này, vị văn sĩ trung niên có khí chất gần nhất với thánh hiền Nho gia ôn hòa mở miệng, tiểu hữu đã đến luận đạo, không ngại nói một chút về những nghi hoặc trong lòng ngươi. Ninh Việt hơi suy tư, cung kính hỏi, vãn bối tu hành phép tắc chi đạo, cho nên rất tò mò chư vị trưởng giả đối với đạo phép tắc của ta thấy thế nào. Vấn đề này vừa ra khỏi miệng, trong mắt chính vị trưởng giả đều lộ ra vẻ hứng thú. Vị đạo nhân khí chất tiêu dao đầu tiên cười nói, vấn đề này hỏi rất hay. Lão phu cho rằng, phép tắc nên như nước chảy, thuận thế mà làm. Phải biết trời đất vận hành tự có quy luật của nó, bốn mùa thay đổi tự có trật tự của nó, phép tắc chỉ cần tuân theo những pháp lý tự nhiên này là được. Lời này sai rồi. Vị trí giả nghiêm cẩn kín đáo lắc đầu ngắt lời, nếu chỉ thuận theo tự nhiên, vậy còn cần phép tắc làm gì? Chính là vì lòng người phức tạp, thế sự khó lường, mới cần những quy phạm rõ ràng để định ra giới hạn, giải quyết phân tranh. Trưởng giả khí chất cương nghị trầm giọng nói, mấu chốt của phép tắc nằm ở thực tiễn. Lý luận hay đến mấy, nếu không thể áp dụng vào thực tế, cũng chỉ là lời nói suông. Chính vị trưởng giả ngươi một lời ta một lời, mỗi người bày tỏ kiến giải cơ bản của mình về pháp lý. Họ không trực tiếp phủ định lẫn nhau, mà là trong quá trình biện luận không ngừng làm phong phú thêm chủ đề này, phân tích bản chất của phép tắc từ mọi góc độ. Mà Ninh Việt nghe những kiến giải của chính người, cũng càng ngày càng nhập thần, trong lòng có nhận thức rõ ràng hơn về phép tắc mà mình đã học. Trong vạn năm, Ninh Việt phản phất đã trải qua 9 cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Tầm nhìn của hắn từ luật pháp của Tề Quốc, mở rộng đến trật tự của toàn bộ Hồng Hoang, thậm chí là pháp tắc của chư thiên vạn giới. Những vấn đề khó khăn từng làm hắn bối rối, trong vạn năm này đều được giải đáp sâu sắc. Cũng bởi vậy, cảnh giới của hắn càng là trực tiếp từ điển lệnh đột phá đến tuần giới, cũng chính là từ Thái Ất Kim Tiên đột phá đến Đại La Kim Tiên. Tất cả các học phái đều có hệ thống tu luyện riêng, ở đây không bổ sung. Sự thăng tiến như vậy, không hề chậm. Thậm chí trong mắt Ninh Việt, lần luận đạo này còn mang lại cho hắn sự thăng tiến lớn hơn cả những lúc được lão sư ở bên cạnh tự mình dạy bảo. Nói là mọi người luận đạo, chẳng bằng nói là chính người kia đang dạy Ninh Việt. Cho đến khi luận đạo kết thúc, Ninh Việt vẫn đắm chìm trong sự va chạm trí tuệ vừa rồi, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nhưng có một điều khiến hắn không hiểu là, không biết vì sao, theo lần luận đạo này của hắn, trong tinh không vô tận, những tinh thần tượng trưng cho các học phái khác dường như đã mờ đi một chút. Chỉ có viên tinh thần đại diện cho đạo phép tắc, không những không hề mờ đi, ngược lại còn bùng phát ánh sáng rực rỡ, ánh sáng của nó lớn đến mức đã vượt qua tất cả các tinh thần học phái khác tại chỗ, ngay cả Mạc gia, Nho gia mấy đại học phái, cũng có chút không bằng. Phát hiện này khiến Ninh Việt trong lòng chấn động. Hắn hồi tưởng lại lúc luận đạo vừa rồi, mỗi lần hắn dùng đạo phép tắc phân tích vấn đề, chắc chắn sẽ kích động viên tinh thần phép tắc đó cộng hưởng, mà các tinh thần khác thì tương ứng mờ đi. Một suy đoán kinh người dần dần hình thành trong đầu hắn, chẳng lẽ sự sáng tối của các tinh thần trong vạn tượng thư viện này lại cùng với biểu hiện của các nhà học thuyết trong luận đạo có liên quan? Chẳng lẽ ở đây luận đạo, người thắng sẽ cướp đoạt đạo vận khí vận của kẻ bại? Ý nghĩ này khiến hắn vừa kinh vừa mừng. Nếu thật như vậy, vạn tượng thư viện này không chỉ là một nơi luận đạo, mà còn là một chiến trường vô hình, một chiến trường liên quan đến sự hưng suy của các học phái. Nghĩ đến đây, ánh mắt Ninh Việt trở nên nóng bỏng. Hắn phản phất thấy được tương lai đạo phép tắc ở đây áp đảo quần hùng, hấp thu tinh hoa của Bách gia, cuối cùng trở thành sự tồn tại chói mắt nhất. Hắn cố nén sự kích động trong lòng, hướng về phía sâu trong tinh không vái một cái thật sâu. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu, vì sao chính vị trưởng giả kia lại nói quan trọng không phải ai đang nói chuyện, mà là đạo lý ẩn chứa trong lời nói. Bởi vì ở đây, đạo lý bản thân nó chính là sức mạnh cường đại nhất. Khi Ninh Việt bước ra khỏi thư viện, bước chân của hắn vô cùng kiên định. Bây giờ điều hắn muốn làm, chính là để nhiều đồng môn phép tắc hơn nữa đến với chiến trường này, để ánh huy hoàng của đạo phép tắc chiếu sáng cả tinh không. Mà ở sâu trong tinh không, vị lão giả mà Ninh Việt gặp lúc đầu, cũng chính là Hồng Uyên, cũng đã nhận ra sự thay đổi trong lòng Ninh Việt. Điều này khiến khóe miệng hắn không khỏi hơi nhếch lên. Đúng vậy, như Ninh Việt đã đoán, vạn tượng thư viện này, nói là thư viện, chẳng bằng nói là một chiến trường để chư tử Bách gia đến tranh luận, luận đạo. Những viên tinh tú kia, đích xác đại diện cho học phái của mỗi người, những ngôi sao này, cũng có mối liên hệ với nhau, phản phất tạo thành một mạng lưới luận đạo vô hình. Mỗi một lần thắng bại của lý thuyết, mỗi một lần va chạm tư tưởng, đều sẽ ảnh hưởng đến sự sáng tối của tinh thần tương ứng. Nói cách khác, chính là tinh thần đại diện cho người thắng sẽ cướp đoạt khí vận của học phái khác, từ đó ngày càng óng ánh sáng ngời. Mà kẻ bại, thì sẽ ngày càng ảm đạm. Sự lên xuống này, dùng lời của Hồng Uyên mà nói, đó chính là xếp hạng. Đến đây đi. Hồng Uyên trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, bảng xếp hạng đã được sắp xếp cho các ngươi rồi. Võ đài vạn tượng này, có gan thì ngươi đến. Để bản tôn xem, rốt cuộc là nhà nào giỏi miệng lưỡi nhất, có thể độc chiếm ngôi đầu trong cuộc đua trăm nhà này. Mà sau khi Ninh Việt rời đi, rất nhanh lại có học sinh Mạc gia nhìn thấy câu đối của vạn tượng thư viện, từ đó lòng sinh hiếu kỳ, lần lượt bước vào cửa thư viện. Giống như Ninh Việt, học sinh Mạc gia đó ngay khi bước vào thư viện, liền nhanh chóng bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Ngay sau đó, là chính đại tay chân của Hồng Uyên lần lượt đứng ra. Học sinh Mạc gia đó nhanh chóng rơi vào kinh hãi. Cho đến khi luận đạo kết thúc, khi học sinh Mạc gia bước ra khỏi thư viện, vẻ mặt hoảng hốt nhưng lại mang theo sự kích động khó kìm nén. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, theo sự sâu sắc của cuộc luận đạo, tinh thần đại diện cho Mạc gia dần dần tỏa sáng trở lại, thậm chí còn sáng hơn lúc mới gặp. Nhất định phải báo cho cự tử. Hắn nắm chặt nắm đấm, nơi này chính là cơ hội để học phái Mạc gia của ta vươn lên. Cảnh tượng tương tự liên tiếp diễn ra. một đệ tử Nho gia sau khi luận đạo, đã đi suốt đêm trở về khúc phụ. Một truyền nhân Âm Dương gia lúc rời đi, kích động đến hai tay run rẩy, giống như bị động kinh. Ngay cả học sinh đạo gia ngày thường vô vi nhất, sau khi rời khỏi thư viện, cũng thay đổi vẻ vân đạm phong kinh ngày xưa, mặt trắng bệch vì vội vã, vội vàng đi về nơi ở của lão sư. Tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh, sự thần kỳ của Vạn Tượng thư viện đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang. Chỉ trong vài trăm năm, đại danh của Vạn Tượng thư viện đã truyền khắp cả cương vực nhân tộc. Vạn Tượng thư viện kia, nghe nói có thể thông qua luận đạo, cướp đoạt khí vận của học thuyết khác. Thật hay giả vậy? Ta cũng không biết nữa, ta chỉ là làm ruộng thôi. Trong một quán rượu ở Sở Quốc, hai tên tu sĩ ngồi đối diện nhau nói chuyện. Tu sĩ trẻ tuổi hơn hạ giọng, không giấu được sự hưng phấn. Sư huynh, huynh có nghe nói về sự huyền bí của Vạn Tượng thư viện không? Nghe nói trong Tinh Không Nội viện chiếu rọi học thuyết của Bách gia, tinh thần càng sáng, càng có nghĩa là học phái đó càng phù hợp với chí lý của đại đạo. Sư huynh lớn tuổi hơn khẽ gật đầu, sắc mặt mang vẻ xem xét, chuyện này gần đây truyền đi xôn xao, ta tự nhiên cũng nghe nói mấy phần. Vậy chúng ta đi xem một chút. Tu sĩ trẻ tuổi nghiêng người về phía trước, trong mắt lóe sáng, nếu lời đồn là thật, đây chính là cơ hội tốt để phái ta dương danh. Nếu có thể ở trong Vạn Tượng thư viện đó, cùng các cao thủ của Nho, Mặc, Đạo, Pháp Luận Đạo mà không bại, nhất định có thể thể hiện rõ sự tinh diệu của học thuyết phái ta, đến lúc đó lo gì thiên hạ anh tài không đến đầu quân. Nói không chừng giọng hắn thấp xuống, mang theo một tia mơ ước, người ta cũng có cơ duyên được xưng là một trong các tử. Chữ tử. Ngươi cũng dám nghĩ. Ngươi sợ không phải bị điên rồi. Phải biết, chữ tử này, không phải từ quan chức mà có. Mà là được thiên địa sắc phong, được thiên địa ban cho. Những người được thế nhân gọi bằng chữ tử, không ngoại lệ đều là những tồn tại nhận được ân huệ của trời đất, có tài hoa to lớn, học vấn ngập trời. Nhưng, lời ngươi nói cũng không hoàn toàn vô lý. Ta nghe nói không lâu trước đây có một người đến từ đạo gia trong học viện Vạn Tượng, trong lúc luận đạo đã áp chế ba vị luyện thần của Âm Dương gia, sau đó cả một lần đột phá đến cảnh giới chân nhân, nếu dùng cách phân chia cảnh giới thông thường nhất trong Hồng Hoang để nói, thì là từ Đại La Kim Tiên trực tiếp đột phá đến chủng thánh, cơ duyên như vậy, quả thực có thể gọi là nghịch thiên. Bởi vậy, được thiên địa ban cho chữ tử cũng không phải là không có khả năng, nhưng dù không được ban cho chữ tử, cũng không sao, bất luận là để mở rộng học phái của ta, hay là để tăng cường bản thân, học viện Vạn Tượng này, chúng ta vẫn phải đi. Tu sĩ trẻ tuổi chớp mắt, treo ghẹo nói, sư huynh nói chắc chắn như vậy, không sợ đi rồi, ngược lại trở thành bàn đạp cho người khác dương danh, giống như ba vị đạo hữu luyện thần của Âm Dương gia kia sao. Thằng nhãi ranh, sao không chết nhanh đi. Cười đùa qua đi, hai người nhìn nhau cười, đồng thời nâng chén. Sau đó hướng về Vạn Tượng thư viện mà đi. Cùng với hai người tầm thường phía trước, còn có không ít người khác. Lão sư thường nói, đạo binh gia của chúng ta phải được hoàn thiện trong tranh luận, thăng hoa trong va chạm. Một học sinh binh gia thân mang trang phục, eo đeo đoản kiếm, nhìn về phía Vạn Tượng thư viện, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, Vạn Tượng thư viện này chính là đài thử kiếm tốt nhất. Ha, Vạn Tượng thư viện này sẽ là nơi để tung hoành gia ta vang danh thiên hạ, Âm Dương gia ta nhất định sẽ áp đảo quần hùng trong Vạn Tượng thư viện, khiến cho Bách gia phải lu mờ. Đối mặt với hành vi ồ ạt kéo đến Vạn Tượng thư viện của đám người nhà mình, Quản Trọng, Lý Nhĩ, Lỗ Đồi và những người khác lại không ngăn cản nhiều. Dù sao bọn họ cũng đã lờ mờ đoán ra người sáng lập học viện này là ai. Người có thể có hành động như vậy trong Hồng Hoang quả thực không nhiều. Nhất là Lý Nhĩ, Quản Trọng, Mặc Địch, Tôn Vũ mấy người này, càng có đến 9 phần chắc chắn người sáng lập Vạn Tượng thư viện chính là vị kia của nhà mình. Ai bảo bọn họ là chất tử của người đó cơ chứ? Không nói những cái khác, mức độ quen thuộc của mấy người họ đối với vị kia vượt xa những người còn lại. Ai bảo họ đã chịu thiệt, chịu tổn thất, chịu bất lợi nhiều như vậy? Nhưng họ cũng rất tò mò, ngoài vị kia ra, chính người còn lại là ai? Là đồng tử đồng nữ của vị kia, sư huynh sư tỷ của họ? Hay là những phân thân khác của các thánh nhân như họ? Nếu không thì cũng không đến mức với tu vi của họ mà lại không nhìn ra được. Và khi được Bách gia chư tử ở sau lưng ngầm đồng ý, thậm chí là thúc đẩy. Danh tiếng của Vạn Tượng thư viện giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn sóng nhanh chóng lan ra khắp mọi ngóc ngách của Hồng Hoang. Tòa thư viện tọa lạc ở nơi giao giới của mấy nước chư hầu lớn này không còn là nơi vắng vẻ có thể giăng lưới bắt chim như lúc mới thành lập nữa. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua sương mù, chiếu rọi lên cánh cổng một mạc của thư viện, phía chân trời xa xa đã sáng lên đủ loại độn quang. Học sinh các phái, các đại gia thành danh, kẻ cưỡi độn quang, người cưỡi dị thú, kẻ đi bộ, tất cả đều mang trong lòng kỳ vọng kiểm chứng sở học, làm vinh quang đạo thống, thậm chí là nhất cử thành danh, cùng nhau hội tụ về đây. Vạn Tượng thư viện tự nhiên là ai đến cũng không từ chối. Dưới sự dẫn dắt của Hạo Thủy và những người khác, học sinh Bách gia mang theo lòng kính sợ và hiếu kỳ, từng người bước vào cánh cổng nhìn như bình thường nhưng thực chất chứa đựng vô tận càn khôn của học viện. Phải nói rằng, được Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên dẫn đường, đám học sinh này cũng quả là vinh hạnh ngút trời. Cũng may Hạo Thủy và những người này đã sống lâu như vậy, đối với một số chuyện cũng đã nhìn đủ thấu đáo. Chỉ là dẫn đường một chút thôi, cũng không sao cả. Hồng Uyên cũng không phải bắt họ phải phục dịch đám người này. Có chút tuổi thân thì cũng đành chịu vậy. Ai bảo bây giờ họ là nửa tù binh cơ chứ? Thế mạnh hơn người, không thể không cúi đầu. Rất nhanh, khi học sinh Bách Gia tự mình đặt chân vào bên trong học viện, nhìn thấy mảnh trời sao mênh mông vô ngần kia. Một số học sinh Bách Gia lần đầu đến đây lập tức đều có chút chấn động đến không nói nên lời. Bản thân tinh không đối với những tu sĩ đã tu hành thành công như họ, tự nhiên không phải là cảnh tượng gì kinh thiên động địa. Không ít người ở đây đều có thể dùng pháp lực của bản thân để diễn hóa ra một phương tiểu vũ trụ tinh thần trong lòng bàn tay, đó không phải là chuyện khó. Thế nhưng, vùng tinh không trước mắt này lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi một ngôi sao trôi nổi trong hư không vô ngần kia đều khiến họ cảm nhận được khí tức của một học phái. Hơn nữa, loại khí tức này không chỉ đơn thuần là sự diễn hóa mô phỏng, mà còn cho họ một ảo giác, dường như ngôi sao đó chính là ngọn nguồn đại đạo, là hóa thân tư tưởng, là vật dẫn khí vận của học phái mình. Loại cảm giác chấn động này đơn giản là không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. Khi học sinh Nho Gia nhìn về phía ngôi sao ôn nhuận như ngọc kia, hắn phảng phất thấy được sự cụ tượng hóa của nhân giả ái nhân, nghe được luân âm đại đạo của khắc kỷ phục lễ. Đệ tử Mạc Gia nhìn chăm chú vào ngôi sao rực đỏ như lửa kia, lý niệm kim ái, phi công, thượng hiền như thủy triều tràn vào nội tâm, vô số áo nghĩa cơ quan tinh diệu lưu chuyển trong lòng. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới thật sự hiểu rõ, vì sao Vạn Tượng Thư Viện dám nói dung nạp đạo vận vạn giới. Nơi đây hội tụ ngọn nguồn tư tưởng của tất cả học phái của họ, là mồi lửa của văn minh, càng là cội nguồn khí vận quyết định sự hưng suy của Bách Gia. Ngay lúc các học sinh đang đắm chìm trong sự huyền bí của tinh không, tâm thần chấn động, trên nơi cao nhất của tinh không, đạo vận gợn lên như sóng nước. Hồng Uyên hóa thành vị lão giả một mặt kia cũng xuất hiện trước mặt các học sinh. Người có khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt lướt qua những gương mặt trẻ tuổi hoặc kích động, hoặc chấn động, hoặc háo hức muốn thử ở phía dưới, mỉm cười, giọng nói bình thản mà rõ ràng truyền vào tai mỗi học sinh, đi thẳng vào tâm thần. Chư vị tiểu hữu, đã vào Vạn Tượng Thư Viện của ta, đặt chân đến tinh vực này, hẳn đều là lòng mang đại đạo, muốn ở đây kiểm chứng sở học, quan tông diệu tổ. Lời của người ngưng lại một chút, tay áo nhẹ nhàng phất lên. Oanh! Toàn bộ tinh không dường như được rót vào sinh mệnh, tất cả các vì sao đồng thời tỏa sáng rực rỡ, phun ra nuốt vào đạo vận bàn bạc, sự cảm ứng và liên kết giữa chúng trở nên rõ ràng và mãnh liệt chưa từng có. Ngay sau đó, trong tinh không, vô tận đạo tắc từ trong hư vô hội tụ, đan kết, ngưng thực. Một tòa đài cao vô cùng to lớn, cổ kính rộng lớn từ phía dưới ầm vang dâng lên. Đài cao tỏa ra khí tức hỗn độn, trên đó có vô số đạo văn chi tiết lưu chuyển, càng có từng bậc thang như cầu vòng kéo dài ra, kết nối chính xác đến mỗi một ngôi sao đại diện cho các học phái khác nhau. Quy củ của thư viện, chắc hẳn chư vị tiểu hữu đã từng nghe qua, điều quan trọng không phải là ai đang nói, mà là đạo lý ẩn chứa trong lời nói. Giọng nói của Hồng Uyên vẫn bình thản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khai mở trí tuệ, bây giờ, sân khấu đã dựng sẵn cho các ngươi. Nếu tin chắc học thuyết của nhà mình là chân lý, nếu muốn chứng minh đạo của bản thân có thể chịu được mọi thử thách, vậy thì, hãy bước lên luận đạo đài này. Người lên đài cần thủ lôi ngàn năm, tiếp nhận vấn đáp của Bách Gia. Người có thể thủ lôi thành công mới chứng tỏ được đạo cơ vững chắc. Mới có thể vào giai đoạn 2. Ánh mắt của người trở nên thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của tất cả mọi người. Ngôn ngữ có thể tô vẽ, thân phận có thể ngụy trang, nhưng bản thân đạo lý thì không giả được, không lừa được người. Nó hoặc là trực chỉ bản nguyên, tỏa sáng vạn trượng, hoặc là căn cơ nông cạn, không chịu nổi một kích. Người chỉ tay về phía tòa luận đạo đài cao ngất, giọng nói đột nhiên cao lên, mang theo một sức mạnh khích lệ lòng người, bây giờ, sân khấu đã dựng sẵn cho các ngươi. Nếu tin chắc học thuyết của nhà mình là chân lý, nếu muốn chứng minh đạo của bản thân có thể chịu được mọi thử thách, vậy thì, hãy bước lên luận đạo đài này. Dùng đạo lý của ngươi, trí tuệ của ngươi, cảm ngộ của ngươi, đi thuyết phục người khác, đi khuất phục đối thủ, đi chứng minh với tinh không này, với vạn đạo này, rằng những gì ngươi học xứng đáng với quang hoa rực rỡ nhất. Lời nói của Hồng Uyên giống như tiếng chuông lớn, vang vọng trong lòng mỗi học sinh, trong nháy mắt đốt lên ngọn lửa nóng bỏng nhất trong mắt họ. Gần như ngay lúc giọng nói vừa dứt, một thân ảnh đã hóa thành lưu quang huyết sắc, mang theo một luồng thiết huyết sát khí đặc trưng của sa trường, bước lên luận đạo đài đang lượn lờ hỗn độn khí kia đầu tiên. Thân ảnh ngưng thực, chính là một thanh niên thân mặc trang phục màu đen, khuôn mặt cương nghị. Hắn đứng vững giữa đài cao, binh qua sát khí quanh thân tự nhiên ngưng kết thành trăm vạn hư ảnh, đao thương kiếm kích lóe lên hàng quang dưới ánh sao, một luồng chiến ý bàn bạc xâm lược như lửa bao phủ ra, khiến không ít học sinh tu vi hơi yếu dưới đài đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Ánh mắt hắn như điện, lướt qua chúng sinh dưới đài, cuối cùng cất cao giọng nói, âm thanh vang dội như sắt thép va chạm, mang theo sự sắc bén và trực tiếp đặc trưng của binh gia, địch vĩ. Xin lập lôi đài tại đây. Binh gia ta chủ trương lấy chiến tranh để dập tắt chiến tranh, chính là con đường nhanh nhất để bình định loạn thế. Không biết chư vị tại hạ, đối với điều này có cao kiến gì không? Theo lời hắn vừa dứt, ngôi sao đại diện cho binh gia lập tức chấn động, phát ra từng trận oanh minh, càng bắn ra một cột sáng tiêu điều, bao phủ lấy hắn. Cuồng vọng. Nghe lời của địch vĩ, một đệ tử mặt gia bỗng nhiên đứng dậy, cơ quan khôi lỗi sau lưng nở rộ huyền quang, đạo văn quanh thân lưu chuyển, nếu theo lời ngươi, chiến tranh nổi lên, chúng sinh lầm than, thiên địa cùng bi thương, thái bình này nếu phải trả giá bằng sự tan vỡ của hồng hoang, sự điêu tàn của vạn tộc, thì có khác gì ma đạo. Đây là thái bình giả dối. Mà trên đài, binh qua sát khí quanh thân địch vĩ lập tức phóng lên trời. Sau lưng hắn hiện ra hư ảnh chư thiên chiến trường, vô số tiên thần chinh chiến trong đó, giọng nói càng như sấm sét, hoang đường. Ngươi có biết khai thiên lượng kiếp không? Có biết long phượng sơ kiếp không? Thiên địa cũng tái tạo sự sống mới trong sát phạt. Đại tranh chi thế, cầu an là đường chết. Chỉ có dùng binh phong vô thượng quét sạch hoàng vũ, bình định lại trật tự, mới có thể kiến tạo thái bình chân chính vạn thế không đổi. Đây là thiên đạo tuần hoàn, là cơn đau không thể tránh khỏi. Hắn vừa dứt lời, học sinh nho gia đứng dậy chất vấn, trên đầu hiện lên hư ảnh xuân thu, chữ chữ nở rộ kim quang, thiên đạo quý sinh, thánh nhân lấy nhân nghĩa để dưỡng dục vạn vật. Binh phong lướt qua, linh mạch sụp đổ, khí vận tán loạn, đây là nghịch thiên mà đi. Dù có được cương thổ ức vạn dặm, nghiệp lực quấn thân, khí vận phản phệ, có thể chịu được sự thanh toán của thiên đạo không? Ngay sau đó, đệ tử nông gia tay cầm chín bông lúa, sau lưng hiện ra cánh đồng màu mỡ vô biên, binh qua nổi lên, linh điền hoang vu, địa mạch tổn hại, linh cốc không sinh. Nhân quả như vậy, binh gia các ngươi gánh nổi không? Tu sĩ âm dương gia bày ra âm dương trận đồ, dẫn động âm dương tinh thần, sát phạt quá mức, âm dương mất cân bằng, ngũ hành nghịch loạn, đến lúc đó thiên tai liên tiếp, nhân quả quấn thân, các ngươi có thể chỉ lo thân mình sao? Mà địch vĩ đã dám đứng trên đài, đương nhiên sẽ không có chút e ngại nào. Đối mặt với sự chất vấn của chư tử bách gia, binh qua sát khí quanh người hắn chẳng những không yếu đi, ngược lại càng ngưng thực, sau lưng lại hiện ra hư ảnh của nhiều lần đại kiếp từ khi hồng hoang hình thành đến nay. Ha! Lời của chư vị, chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Địch vĩ cất tiếng cười to, thanh âm chấn động cả tinh không, các ngươi chỉ thấy cái hại của sát phạt, mà không thấy cơ hội của sự sống mới. Hắn giơ tay chỉ về phía hư ảnh khai thiên lượng kiếp sau lưng, nếu không có bàn cổ đại thần phá vỡ hỗn độn, làm sao có hồng hoang hôm nay? Ngón tay chuyển sang hung thú lượng kiếp, nếu không có một trận hung thú lượng kiếp, làm sao có vạn tộc hưng thịnh sau này? Cuối cùng dừng lại ở phong thần đại kiếp, nếu không có phong thần nhất kiếp, làm sao có cơ hội trỗi dậy của bách gia ta? Mỗi một câu nói, binh qua sát khí sau lưng hắn lại ngưng thực thêm một phần, đến cuối cùng lại hóa thành chiến giáp huyết sắc như thực chất bao phủ toàn thân. Còn về lời của nho gia nói thiên đạo thanh toán địch vị ánh mắt như điện, nhìn thẳng vào vị học sinh nho gia kia, ngươi có biết, mỗi một lần lượng kiếp bản thân nó chính là một lần thiên đạo thanh toán. Binh gia ta chẳng qua là thuận theo thiên đạo, để nhanh quá trình thanh toán này mà thôi. Chuyển hướng sang đệ tử nông gia, linh điền hoang vu. Chờ thiên hạ nhất thống, tự sẽ có lúc nghỉ ngơi lấy lại sức. Há không nghe câu phá rồi lại lập sao? Cuối cùng nhìn về phía tu sĩ âm dương gia, âm dương mất cân bằng. Chính là cần dùng binh qua để bình định lại càn khôn, tái tạo âm dương. Đây mới là đạo cân bằng lớn nhất. Mỗi lần hắn đáp một câu, ngôi sao binh gia lại sáng thêm một phần. Đến khi đáp lại xong tất cả chất vấn, ngôi sao đó đã tỏa sáng vạn trượng, lại ẩn ẩn có khuynh hướng vượt lên trên các ngôi sao khác. Các ngươi chỉ biết giữ cái đã có, lại không biết tiến thủ, chỉ cầu an ổn, mà không ngộ ra đạo lý thiên đạo tuần hoàn. Giọng địch vĩ như tiếng chuông lớn, vang vọng khắp tinh vực, đây mới thực sự là nghịch thiên mà đi. Lời này khiến dưới đài xôn xao, nhưng cũng khiến không ít học sinh rơi vào trầm tư. Đúng vậy, nhìn lại lịch sử hồng hoang, lần đại tiến bộ nào mà không đi kèm với sự sụp đổ của trật tự cũ và sự tái thiết của trật tự mới. Mỗi lần lượng kiếp tuy thương vong thảm trọng, nhưng không thể không thừa nhận, như lời địch vĩ nói, mỗi lần lượng kiếp cũng là một khởi đầu mới. Và hồng hoang cũng trong từng lần lượng kiếp, ngày càng cường thịnh. Mặc dù phần lớn họ chưa từng thấy hồng hoang xưa kia, nhưng từ những ghi chép lịch sử của học phái mình cũng có thể thấy được một hai phần. Hồng hoang bây giờ, so với trước kia, mạnh hơn đâu chỉ trăm lần. Hồng hoang sơ khai, Đại La Kim Tiên đã là tồn tại mạnh nhất. Còn bây giờ, chuẩn thánh cũng chỉ thường thôi. Ngay lúc mọi người đang trầm tư, một giọng nói trong trẻo. Lạnh lùng đột nhiên vang lên, hay cho một câu thiên đạo tuần hoàn, hay cho một câu phá rồi lại lập. Chỉ thấy ở khu vực đạo gia, một vị đạo nhân áo trắng chậm rãi đứng dậy. Đạo vận quanh người hắn tự nhiên lưu chuyển, dường như hòa làm một thể với toàn bộ tinh không. nhưng đạo hữu có từng nghĩ, đạo nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Địch Vĩ, khi binh đao trở thành thường thái, khi sát phạt trở thành thói quen, hồng hoang này còn là hồng hoang mà chúng ta theo đuổi sao? Đạo hữu cớ gì nói ra lời này? Địch Vĩ liếc nhìn người này, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Người này hắn biết, tên là Trang Chu, chính là đệ tử đạo gia. Hơn nữa còn là một trong những đệ tử nổi danh nhất của đạo gia. Chỉ thấy Trang Chu khẽ lắc đầu, cười nói, Địch đạo hữu nói chiến tranh là con đường tất yếu để sự sống mới, điều này khiến ta nhớ đến một câu chuyện ta từng nghe. Giọng Trang Chu trong trẻo dễ nghe đồn ở một địa giới trong 10 vực, có hai biển Nam Bắc, vua biển Nam tên là Thúc, vua biển Bắc tên là Hốt, vua Trung ương tên là Hỗn Độn. Đương nhiên, Hỗn Độn này không phải là hung thú chi vương Hỗn Độn ngày xưa, chỉ là kế thừa một chút bản nguyên của hung thú chi vương Hỗn Độn trước kia thôi, nên cũng được gọi là Hỗn Độn. Vì ba người ở gần nhau, lại đều là đế vương, nên Thúc và Hốt thường đến nhà Hỗn Độn làm khách, Hỗn Độn đối đãi họ rất tốt. Thế là Thúc và Hốt bàn nhau muốn báo đáp Hỗn Độn, nói, người ta đều có bảy khiếu để nhìn, nghe, ăn uống, hô hấp, chỉ có Hỗn Độn là không có, chúng ta hãy giúp hắn đục ra đi. Kết quả là mỗi ngày đục một khiếu, đến ngày thứ bảy, Hỗn Độn liền chết. Hắn bình tĩnh nhìn Địch Vĩ, đạo hữu có biết, vì sao Hỗn Độn lại chết? Địch Vĩ nhíu mày, ngươi có ý gì? Hỗn Độn vốn không có bảy khiếu, Thúc và Hốt lại cứ nhất quyết phải đục ra cho hắn. Giống như thiên địa hồng hoang tự có quy luật vận hành của nó, binh gia lại nhất định phải dùng thuật chinh phạt để thay đổi. Trang Chu nhẹ nhàng giơ tay, đạo vận quanh thân hóa thành một bức tranh vạn vật sinh trưởng, xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàn, đó là thiên đạo tự nhiên. Theo cách nói của đạo hữu, chẳng lẽ muốn ép vạn vật sinh trưởng vào mùa đông giá rét sao? Hoang đường. Khí binh qua sau lưng Địch Vĩ lại dâng lên, nếu mùa đông quá dài, vạn vật đều phải chết cống, chẳng lẽ không nên dùng thủ đoạn sấm sét để thúc đẩy sinh cơ? Hay cho một câu thủ đoạn sấm sét? Trang Chu mỉm cười, vậy ta hỏi lại, mùa đông giá rét qua đi, tự nhiên sẽ là mùa xuân. Nếu ngươi ép thúc đẩy sinh trưởng vào mùa đông, vậy những hạt giống vốn nên nảy mầm vào mùa xuân thì phải làm sao? Hắn tiến lên một bước, đạo vận sau lưng hiện ra cảnh tượng bốn mùa luân chuyển, cách làm của binh gia giống như cưỡng ép thúc đẩy vào mùa đông. Có lẽ có thể tạm thời thấy hoa nở, nhưng lại phá hủy quy luật tự nhiên ngàn năm. Thái bình như vậy, có khác gì uống rượu độc giải khát? Ví dụ này tinh diệu đến cực điểm, khiến Địch Vĩ nhất thời nghẹn lời. Ngay cả ngôi sao đại diện cho binh gia cũng hơi rung chuyển, rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Cho dù là Hồng Uyên, nhìn thấy cảnh này cũng có chút buồn cười. Phải. Nói, Trang Chu không hổ là trang tử lừng danh sau này. Miệng lưỡi quả nhiên lợi hại. Đừng nhìn cuộc luận đạo này có vẻ bình thường, nhưng mức độ hiểm ác không hề thua kém sinh tử giao đấu. Những học sinh này đi theo con đường lấy lý nhập đạo, một thân tu vi cảnh giới đều được xây dựng trên nền tảng học thuyết của mình. Có thể nói là đem tu vi cả đời đặt cược vào học thuyết của chính mình. Cách này tuy đủ để người ta một bước lên trời, nhưng nguy hiểm cũng lớn hơn tu sĩ bình thường. Một khi thất bại trong luận đạo, thì tương đương với việc đạo tâm bị phá. Giống như bị người ta phủ định ý nghĩa tồn tại từ gốc rễ, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nặng thì đạo cơ hủy hết, thân tử đạo tiêu. Theo lời của Hồng Uyên, đó là đám người này cũng là một đám bình xịt, một khi phun không lại, thì sẽ bị thương. Nhưng mà, nguy cơ cũng là chuyển cơ. Ánh mắt Hồng Uyên lướt qua toàn trường, nếu có thể trong trận luận đạo này giữ vững bản tâm, thậm chí là lấy sở trường bù sở đoản, đối với việc tu hành của họ cũng sẽ có lợi ích rất lớn. Lúc này, Địch Vĩ dường như cũng đã nghĩ ra lời đối đáp, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, nói, lời này của Trang Chu đạo hữu, nghĩ cũng quá đẹp rồi. Nếu không có thủ đoạn sấm sét, làm sao có xuân hạ thu đông luân chuyển có thứ tự? Nếu mùa đông quá dài, đương nhiên phải dùng nhân lực can thiệp. Phải biết, thiên đạo vô tình, nhưng nhân đạo có thể khác. Dù sao nếu cái gì cũng thuận theo tự nhiên, nhân tộc làm sao có thể trỗi dậy trong vạn tộc? Làm sao có thể làm bá chủ hồng hoang sau đại kiếp nhân yêu? Trang Chu nghe vậy, lại không chút hoang mang, khẽ gật đầu, đạo hữu hiểu lầm rồi. Ta không phải phản đối hành động, mà là nhấn mạnh phải thuận thế mà làm. Giống như Vũ Hoàng trị thủy ngày xưa, trọng ở khai thông chứ không phải ngăn chặn. Cách làm của binh gia giống như dùng cách ngăn chặn để trị thủy, có thể thấy hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài tất thành đại họa. Hai người ngươi một câu, ta một câu, trong đó còn xen kẽ câu hỏi của các học phái khác. Có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Trong chớp mắt, Địch Vĩ đã đứng trên đài được vạn năm. Vạn năm qua, Địch Vĩ giống như một tảng đá ngầm sừng sững không ngã, chịu đựng từng đợt chất vấn và xung kích từ các học phái Bách gia. Đệ tử Mặc gia lấy sinh linh than khóc để chất vấn, Địch Vĩ dùng đao dài chuyển thành sự sống mới để đáp lại. Môn nhân Nho gia lấy thiên đạo quý sinh để chỉ trích, Địch Vĩ dùng phá rồi lại lập để phản bác. Tu sĩ đạo gia lấy tự nhiên vô vi để gây khó dễ, Địch Vĩ dùng nhân đạo có triển vọng để ứng đối. Trong vạn năm này, cảnh tượng trên luận đạo đài có thể nói là biến ảo khôn lường. Khi thì hiện ra hư ảnh chiến trường hùng tráng, đó là đạo vận binh gia đang giao phong với cơ quan thuật của Mạc gia. Khi thì hiện lên cảnh tượng thịnh thế lễ nhạc giáo hóa, đó là lý niệm Nho gia đang va chạm với học thuyết binh gia. Khi thì lại hóa thành thái cực đồ án âm dương lưu chuyển, đó là chí lý đạo gia đang chống lại nhuệ khí binh gia. Binh qua sát khí quanh thân Địch Vĩ, trong vạn năm luận đạo này chẳng những không tiêu giảm, ngược lại càng ngưng luyện thuần túy. Từ ban đầu sắc bén lộ rõ, dần dần trở nên nội liễm thâm trầm, dường như thần binh đã qua tôi luyện, cởi bỏ lớp vỏ phù hoa, lộ ra phong mang chân chính. Mà ngôi sao đại diện cho binh gia cũng ngày càng sáng tỏ. Các học sinh dưới đài từ ban đầu không phục, đến sau này kinh ngạc, rồi đến bây giờ là kính nể, tâm tính đã nhiều lần chuyển biến. Họ không thể không thừa nhận, đệ tử binh gia dám lên đài đầu tiên này quả thực có chỗ hơn người. Vạn năm đã đủ. Giọng của Hồng Uyên lại vang lên, phá vỡ cuộc luận đạo kéo dài vạn năm. Địch Vĩ thủ lôi thành công, có thể vào giai đoạn 2. Theo giọng nói của người, đạo văn trên luận đạo đài chợt biến hóa. Đạo văn phòng ngự vốn bao quanh bốn phía chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cây cầu vồng chỉ về phía sâu trong tinh không. Địch Vĩ hít sâu một hơi, vạn năm luận đạo khiến hắn có lý giải sâu sắc hơn về đạo binh gia. Hắn hướng về dưới đài chắp tay thi lễ, vạn năm luận đạo, được ích lợi không nhỏ. Địch mỗ ở đây cảm ơn các vị đạo hữu. Nói xong, không đợi mọi người có phản ứng gì, hắn bước lên cầu vồng, biến mất trong mắt mọi người. Dưới đài, các học sinh nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng đều có điều ngộ ra. Vạn năm luận đạo này, không chỉ rèn luyện cho Địch Vĩ, mà cũng khiến tất cả các học sinh tham gia có nhận thức mới về đại đạo của mình. Vị tiếp theo, học sinh nào nguyện ý lên đài? Hồng Uyên quan sát Tinh Hà, giọng nói ôn hòa lại truyền khắp mọi ngóc ngách. Và cũng ngay lúc giọng nói của Hồng Uyên vừa dứt, một đạo huyền quang thâm trầm từ dưới đài dâng lên, không nhanh không chậm rơi xuống luận đạo đài. Huyền quang tan đi, hiện ra một thanh niên tu sĩ thân mặc đạo bào màu mực. Hắn có khuôn mặt tuấn tú, thần sắc bình tĩnh, chỉ có đôi mắt sâu thẳm dường như có thể thôn phệ ánh sáng. Điều kỳ lạ nhất là, dù quanh người hắn lượn lờ ma khí tinh thuần, nhưng lại không hề lộ ra vẻ ngang ngược, ngược lại mang theo một loại tỉnh táo đã thấm nhuần thế sự. Nghịch Lý gia, Lận Vu, xin chư vị chỉ giáo. Giọng hắn bình thản, nhưng lại mang một sức xuyên thấu kỳ lạ, khiến mỗi người có mặt đều nghe rõ ràng. Nghịch Lý gia ta cho rằng, trong trời đất này, thứ chân thật nhất không gì bằng sức mạnh. Hắn chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay hiện ra một đoàn ma khí không ngừng biến hóa, không phải là mang lực, mà là nền tảng của mọi sự tồn tại, là bản nguyên thúc đẩy vạn vật sinh diệt. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người dưới đài, tiếp tục nói, chư vị nói nhân nghĩa lễ trí, phép tắc kim ái tất nhiên tốt đẹp, nhưng lại giống như trăng trong nước, hoa trong gương, chẳng qua là biểu tượng được xây dựng trên nền tảng sức mạnh. Nếu không có sức mạnh để bảo vệ sự tốt đẹp này, đạo đức cao thượng đến đâu cũng chỉ là lâu đài trên không. Ngôi sao đại diện cho nghịch lý gia giờ. Đây tỏa ra ánh sáng u tối thâm thúy, ánh sáng đó dường như có thể chiếu rõ bản chất vạn vật, khiến mỗi người có mặt đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Các ngươi thờ phụng lễ pháp trật tự, quả thực có thể duy trì sự vận hành của thế gian, nhưng nếu coi nó là chân lý vĩnh hằng không đổi, chính là tự trói buộc mình. Giọng Lận Vu từ đầu đến cuối bình tĩnh, điều nghịch lý gia ta cầu là siêu việt những biểu tượng này, trực chỉ bản nguyên của vạn vật. Chỉ có nhận rõ bản chất của sức mạnh, mới có thể thật sự nắm chắc vận mệnh của mình, siêu thoát mọi ràng buộc. Hắn hơi dừng lại, để mọi người tiêu hóa sức nặng của những lời này, rồi chậm rãi nói ra quan điểm cốt lõi nhất. Vì vậy, tất cả đạo lý, pháp tắc, trong mắt nghịch lý gia ta đều chỉ là hư vô ngụy đạo. Chân lý, chỉ có sức mạnh. Kẻ mạnh chế định trật tự, kẻ yếu tuân thủ trật tự, đây là thiên lý vĩnh hằng bất biến. Chân lý, chỉ có hiệu lực trong phạm vi mà sức mạnh có thể chạm tới. Không biết các vị đạo hữu, đối với điều này có kiến giải gì? Lời này như một hòn đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, gây nên tầng tầng gợn sóng. Học sinh Bách gia, toàn bộ luận đạo đài đầu tiên là rơi vào tĩnh lặng, rồi lập tức bùng nổ thành một trận xôn xao kinh thiên. Học sinh Bách gia ai nấy đều mặt lộ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào Lận Vu trên đài. Nghịch lý gia này, quả nhiên là lời không tin người thì chết không thôi. Gần như là mở bản đồ pháo vào toàn bộ mọi người. Còn đem học thuyết Bách gia của họ đặt lên lửa nướng. Nếu đúng như hắn nói, thế gian chỉ có sức mạnh là chân lý, vậy những gì họ học há không phải là lâu đài trên không, là hư vô ngụy đạo sao? Hoang đường. Một học sinh Nho gia đứng dậy phản bác đầu tiên, hạo nhiên chi khí quanh thân khuấy động, theo lời ngươi, đạo nhân giả ái nhân của Nho gia ta, bên trong có thể tu thân dưỡng tính, bên ngoài có thể bao trùm chư thiên, chẳng lẽ trong mắt ngươi cũng thành hư ảo hay sao? Lận Vu thần sắc không hề dao động, nhân ái tất nhiên là mỹ đức hiếm có trên đời, điểm này, nghịch lý gia ta không phủ nhận. Nhưng ta muốn hỏi người Nho gia các ngươi, nếu gặp phải quân đội như Hổ Lang, Nho gia các ngươi có thể dùng nhân ái để cảm hóa đao binh của hắn không? Nếu gặp tà ma tàn phá, có thể dùng nhân nghĩa để dập tắt hung hãn của hắn không? Mỹ Đức cần sức mạnh để bảo vệ, nhân ái mà không có sức mạnh, giống như thanh kiếm không có lưỡi, cuối cùng khó thành đại dụng. Ai nói nho gia ta không thể? Học sinh nho gia kia mặt lộ vẻ giận dữ, giọng điệu đột nhiên cao lên, hạo nhiên chính khí quanh thân càng thêm rực rỡ, ẩn ẩn phát ra âm vang như tiếng chuông lớn. Nho gia ta tu hạo nhiên chính khí, đến mức đại chí đại cương, tràn ngập giữa trời đất, vốn là sức mạnh đường đường chính chính nhất thế gian này. Có thể lui vạn tà, có thể trấn nhiếp gian nịnh. Há lại là thứ bất lực như trong miệng ngươi nói. Lận Vu lập tức cười, nhưng đạo hữu bây giờ dựa vào, không phải là sức mạnh mà cổ hạo nhiên chính khí này bày ra sao? Ngươi muốn thuyết phục ta, không phải là uy năng của cổ lực lượng này sao? Học sinh nho gia kia nghe vậy, hạo nhiên chính khí quanh thân bỗng nhiên trì. Trệ, sắc mặt từ giận chuyển sang xanh. Lời của Lận Vu như tiếng chuông cảnh tỉnh, khiến hắn nhất thời không biết phản bác thế nào. Cái này sao có thể gộp làm một? Học sinh nho gia cố gắng tranh cãi, nhưng khí thế đã không bằng lúc trước. Hạo nhiên chính khí là nền tảng để thực tiễn nhân đạo, há lại là mang lực như lời ngươi nói. Hay cho một câu nền tảng. Lận Vu không cho hắn cơ hội thở dốc, tiến lên một bước, giọng nói đột nhiên sắc bén, đã đạo hữu cũng thừa nhận lực lượng là nền tảng, vậy thì có khác biệt gì về bản chất với lời nói sức mạnh là gốc rễ của vạn vật của nghịch lý gia ta? Chẳng qua là khoác cho sức mạnh một lớp áo nhân nghĩa mà thôi. Lời này như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào đạo tâm của học sinh nho gia. Hắn loạn choạng lùi lại nửa bước. Hạo nhiên chính khí quanh thân kịch liệt dao động, cho thấy nội tâm đã chịu xung kích cực lớn. Hành động của đạo hữu, ngược lại có chút cưỡng từ đoạt lý. Ngay lúc này, khu vực mặt gia truyền đến một tiếng phản bác, nếu không có tâm kim mái, dù có sức mạnh thông thiên, thì có khác gì cầm thú. Lận Vu quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng mang theo một chút mỉa mai như có như không, kim ái. Thật là nực cười. Đệ tử mặt gia các ngươi đi khắp các nước, ngăn chặn chiến tranh, dựa vào chẳng lẽ là kim ái sung sao? Nếu không phải các ngươi tinh thông cơ quan thủ thành, giỏi chế tạo quân giới, còn có tu vi tại thân, những quân đội hổ lang kia sẽ nghe các ngươi giảng đạo lý sao? Cái gọi là phi công của các ngươi, không phải cũng là sau khi bày ra sức mạnh, mới có người chịu ngồi xuống nghe các ngươi giảng kim ái sao? Đệ tử mặt gia sắc mặt tái xanh, muốn phản bác cũng không biết nói gì. Lúc này, hàng minh của pháp gia chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, nói như vậy, lý niệm lấy pháp trị quốc của pháp gia ta, trong mắt ngươi cũng là xây dựng trên vũ lực sao? Tự nhiên. Lận Vu thản nhiên đáp, luật pháp của thiên địa sở dĩ có hiệu lực, là vì thiên địa nhân ba đạo đứng trên chúng sinh, vì vậy chúng sinh mới tuân theo, mà pháp gia các ngươi cũng vậy, nếu không có sức mạnh bảo vệ, luật pháp đều là lâu đài trên không, không có thủ đoạn sấm sét, làm sao có được ân huệ đồng đều. Toàn bộ luận đạo đài lặng ngắt như tờ. Lận Vu lướt mắt khắp trường, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sức mạnh không thể chối cãi, ta nhắc lại lần nữa, nghịch lý gia không phải phủ định lý niệm của chư vị, mà là chỉ ra một sự thật, bất kỳ lý niệm nào cũng cần sức mạnh để bảo vệ. Đạo lý không có sức mạnh chống đỡ, chẳng qua là lục bình không rễ. Lời này như một chiếc búa tạ, hung hăng nện vào đạo tâm của mỗi người. Trong phút chốc, nhiều học sinh mặt lộ vẻ mờ mịt, cũng khiến cho ngôi sao học phái sau lưng họ sáng tối chập chờn. Rõ ràng, lời nói của Lận Vu đã làm lung lay tín niệm của không ít người. Rất nhanh, vạn năm đã trôi qua, trong vạn năm này, lại không ai có thể nói lại Lận Vu. Bộ nghịch lý trực chỉ bản chất sức mạnh của hắn, tuy không được đa số người đồng tình, nhưng logic chặt chẽ. Nền tảng vững chắc, lại khiến học sinh bách gia thay nhau ra trận cũng không thể lay chuyển. Cuối cùng, dưới sự chú ý của vạn người, ngôi sao u ám đại diện cho nghịch lý gia tỏa ra hào quang mạnh mẽ, Lận Vu thành công thủ lôi vạn năm, trở thành người thứ hai sau địch vĩ của binh gia bước vào giai đoạn tiếp theo. Sự xuất hiện của Lận Vu đã triệt để kích phát ý chí chiến đấu và nhuệ khí của học sinh bách gia. Dù sao vạn năm này quả thực hơi ngắn, họ nhất định phải tranh luận thật kỹ với Lận Vu, giành lấy thắng lợi. Thế là sau Lận Vu, từng thân ảnh khác dứt khoát leo lên tòa luận đạo đài vạn người chú mục kia. Trong đó có những người như Địch Vĩ, Lận Vu, dựa vào học thức vững chắc và đạo tâm kiên định, sừng sững vạn năm mà không ngã. Hàng minh của pháp gia chính là một người nổi bật trong số đó. Lúc hắn lên đài, ngàn vạn pháp lệnh sau lưng như thác nước đổ xuống, mỗi lời nói đều ẩn chứa sức mạnh của trật tự băng lãnh. Khi học sinh nho gia lấy pháp bất ngoại hồ nhân tình để chất vấn, hắn lù lù bất động, pháp là thước đo của thiên hạ. Nếu vì tư tình mà bỏ công nghĩa, hôm nay có thể tha một tội, ngày mai có thể dung một ác, cứ thế mãi, pháp sẽ không còn là pháp. Giọng hắn như kim loại, lại dẫn động ngôi sao pháp gia bắn ra vạn trượng quang hoa, áp chế cả đạo vận của người chất vấn. Cầm hoạt lê của mặt gia càng khiến người ta kinh ngạc. Hắn đứng trên cơ quan huyền vũ, đối mặt với sự chất vấn từ các phía mà từ đầu đến cuối ung dung không vội. Khi danh gia lấy kim ái thực ra không ái để ép hỏi, hắn cất tiếng cười dài, yêu người như yêu mình, cớ gì phân thân sơ. lợi người như lợi mình, hà tất luận xa gần. Các ngươi cố chấp vào sự phân biệt, mới thực sự là không hiểu chân lý của kim ái. Lời còn chưa dứt, ngôi sao mặt da rực rỡ hào quang, chiếu rọi hai chữ kim ái lên rực rỡ chói mắt. Tuy nhiên, trên luận đạo đài cũng không thiếu những cảnh tượng khiến người ta phải tiếc nuối. Học sinh tiểu thuyết gia vốn lấy thu thập trí tuệ dân gian làm kiêu hãnh, lại liên tiếp thất bại trước sự chất vấn của pháp gia lời đồn nơi phố chợ, ngõ hẻm sao có thể trị quốc. Không đến trăm năm, ngôi sao tiểu thuyết gia vốn đã yếu ớt liền hoàn toàn ảm đạm. Còn có tần việc của y gia, tuy tinh thông dược lý, lại bị đạo tâm thất thủ trước câu hỏi của đạo gia có thể trị được tâm bệnh hay không. Chỉ hơn ngàn năm, liền nôn ra máu rời sân, khiến người ta không đành lòng. Trong vạn năm này, trên luận đạo đài đã diễn ra từng màn bi hài kịch của đạo tâm giao phong. Có người đạo cơ vững chắc, càng biện càng minh. Có người căn cơ nông cạn, không chịu nổi một kích. Ngồi ngay ngắn trên mây, Hồng Uyên thu hết mọi thứ vào mắt, lại cười nói, sóng lớn đại cát, mới thấy vàng thật. Cho đến khi học sinh cuối cùng bị biện lui, đến đây, giai đoạn luận đạo biện chứng này đã hoàn toàn kết thúc. Trong số rất nhiều học sinh, người có thể vào giai đoạn 2 không nhiều. Chỉ có vài trăm người ít. Ôi! Nhưng vài trăm người này, không ai không phải là những tài năng kiệt xuất và tài giỏi cả khí vận và thực lực, là những nhân tài mới nổi chói lọi nhất của chư tử Bách Gia trong thời đại này. Nói họ đại diện cho toàn bộ chư tử Bách Gia cũng không quá. Binh gia Địch Vĩ, nghịch lý gia Lận Vu, đạo gia Trang Chu, mặt gia Cầm Hoạt Lê, danh gia Công Tôn Long. Vài trăm ngôi sao mới đang từ từ mọc lên này đại diện cho sức sống tươi mới và mãnh liệt nhất của học thuyết Bách Gia. Ngôi sao học phái sau lưng họ, trong tinh không giao hòa, rực rỡ đến mức đáng sợ. Hồng Uyên quan sát vài trăm người hội tụ những anh tài kiệt xuất nhất của Bách Gia đương đại, mở miệng nói, quy tắc của giai đoạn thứ hai có chút thay đổi. Đầu tiên, luận đạo tiếp theo sẽ không còn lấy cá nhân làm đơn vị, mà là lấy học phái làm đơn vị để đối kháng. Hai bên sẽ thương lượng một đề tài biện luận cụ thể. Nói đến đây, Hồng Uyên có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng nếu học phái nào ở đây chỉ có một người, vậy thì... Người cố ý dừng lại một chút, nhìn sắc mặt một số đại biểu học phái dưới đài lập tức trở nên khó coi. Vậy thì trong luận đạo tiếp theo, học phái này chỉ có thể một mình đối mặt với sự công kích luân phiên của các học phái khác. Lời này lập tức gây ra một trận xôn xao dưới đài. Khu vực binh gia, Địch Vĩ nhìn hơn 10 vị đồng môn bên cạnh, thần sắc vẫn khá thông dong. Khu vực nho gia, Nhan Hồi và hơn 30 vị đồng môn nhìn nhau gật đầu. Hết chương 659. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.